Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Vận khí tốt. Ước ba người, ngoại trừ đội trưởng của bọn họ, hai người còn lại đối với trận đấu này đã hoàn toàn mất đi lòng tin, phải biết bọn họ năm người thời điểm đều không phải người ta đối thủ của Tử Tinh học viện, chớ đừng nói chi là hiện tại. Lăng Hiểu Thiên cười nhạt một chút, nói: "Ta rất thưởng thức như ngươi loại này không chịu thua tính cách, nhưng chú định hôm nay các ngươi phải thua ở trong tay của chúng ta. Đã ngươi không chịu chủ động nhận thua, như vậy ta liền đánh tới các ngươi nhận thua mới thôi." Biểu lộ trên mặt Nghiêm Duy Vũ thay đổi, mặc dù hắn không có chút nào nhận thua chuẩn bị, là hiện trường hình thức không biết nhìn không rõ, liền dựa vào ba người bọn hắn, xác thực không hàm ngư phiên thân khả năng. Trên mặt Gia Gia Te đều là không cam lòng thần sắc, nguyên bản hắn cho rằng đây là một trận tất thắng tranh tài, bị phân đến tổ thứ ba thời điểm, hắn quả thực cao hứng một trận, bởi vì hắn thấy cái tiểu tổ này bên trong ngoại trừ đệ nhất hạt giống đội, số bọn hắn thực lực mạnh nhất, nói cách khác bọn họ có thể nhẹ nhõm ra biên, xông vào bát cường cuộc so tài bên trong đi. Là trận đấu thứ nhất liền thua ở không có danh tiếng gì trong tay Tử Tinh học viện. Ở lúc trước, Gia Gia Te thậm chí căn bản không có đi chuyên môn đi tìm Tử Tinh học viện đội đại biểu tư liệu, không nói trước cái này, coi như là hắn xuống công phu đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm tới cái gì. Tử Tinh học viện căn bản chính là cái không có bất kỳ cái gì tư liệu học viện đội đại biểu. Gia Gia Te ảo não không thôi, cũng hối hận không thôi. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có chút nào biện pháp, bởi vì hắn đã phái ra công kích mạnh nhất đội hình, dưới tình huống như vậy cũng không có cách nào chiến thắng, còn có cái gì dễ nói, duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu trong lòng chính là trận đầu thua ở một con nhược lữ trong tay. Gia Gia Te rất muốn cho còn đứng ở trên trận Nghiêm Duy Vũ bọn họ ra cái chủ ý, tiến lên một bước vẫn là không nói ra lời, một là giải thi đấu dùng minh xác quy định. Giao chiến đội ngũ đang tranh tài trong quá trình, song phương đạo sư không cho phép ra nói nhắc nhở, hay là hắn dễ vốn không có chuyện gì để nói. Khán giả chia làm rõ ràng hai phái, một phái mừng rỡ không thôi, bắt đầu tự phát là Tử Tinh học viện cố lên, một phái khác bắt đầu xé trong tay phiếu đánh bạc. Lăng Hiểu Thiên lắc một cái trường kiếm, cười cùng Tiêu Dật bốn người bọn họ nói: "Mấy anh em, chúng ta ở tiến công một lần." Tinh thần bốn người phấn chấn theo Lăng Hiếu Thiên lao đến. Kết quả không ngoài dự liệu, một lần tấn công mạnh bên người Nghiêm Duy Vũ không ai. Hiện tại, hắn là thật sự quang can tư lệnh, đến trình độ này, hắn thật trợn tròn mắt. Gia Gia Te lấy ra một đầu khăn lông màu trắng, ném vào sân bãi cao giọng nói: "Ức học viện nhận thua." Gia Gia Te rất rõ ràng. Vừa rồi còn lại ba người thời điểm bọn họ liền đã không có bất luận cái gì xoay người khả năng, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng, hiện tại xem ra thật sự một chút khả năng cũng không có. Nghiêm Duy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu quay người đi xuống đấu trường. Thế giới này cũng có ném khăn lông trắng thói quen ở thời điểm tranh tài. Tốt thắng. Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu, năm người cùng một chỗ hoan hô lên. Vỗ vỗ tay. Lăng Hiểu Thiên một mặt mỉm cười rời đi sòng bạc ngầm, hắn trong không gian giới chỉ tương ứng nhiều 10 vạn mai kim tệ, ứng hắn câu nói kia đánh cược nhỏ di tình. "Ai, ta người này thật sự có chút mềm lòng." Lăng Hiểu Thiên cười lẩm bẩm. Bất kể nói thế nào, 10 vạn kim tệ cũng là tiền, mặc dù là tiền trinh, hắc hắc, lần tiếp theo nhiều hạ điểm mà chú. Lời này nếu như bị người ngoài nghe thấy được, nhất định sẽ bị té xỉu. 10 vạn kim tệ vẫn là tiền trinh, rất nhiều người cả một đời đều không gặp được nhiều như vậy chứ. Trở lại quán trọ, lão người tưởng ra đã chuẩn bị xong tiệc ăn mừng, Liễu Phi Long xem như trốn khỏi một kiếp, lần này không cần hắn chảy máu, hết thảy phí tổn vẫn là tính ở Tưởng Nhị Thành lão cha trên người. Ha ha ha, đều tới, tranh thủ thời gian ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Liễu Phi Long một bộ chủ nhân dáng vẻ, Sở Lăng Vân đối với hắn khịt mũi coi thường, nói với Mã Bá Quân: "Lão Quân, nhìn thấy đi, Người ta đều mượn hoa hiến Phật, cách làm như vậy đã rất để cho người ta cảm thấy ngươi làm người không tử tế. Lão Long gia hỏa này thật đúng là kéo xuống dưới cái mặt này, rõ ràng là người ta xuất tiền đem mình làm cùng chủ nhân nơi này giống như. Mã Bá Quân gật gật đầu cười nói. Mặc dù gia hỏa này không phải coi tiền như mạng hạng người, nhưng cũng không kém đi nơi đó, ai bảo chúng ta nghèo nhiều năm như vậy. Khó được hôm nay cao hứng, ngươi liền bớt tranh cãi đi, nhiều người như vậy, bất kể nói thế nào người ta là viện trưởng cũng nên cho một chút mặt mũi. Moa, một hồi hai chúng ta cố gắng đem hắn rót choáng. Sở Lăng Vân nói. Gia hỏa này mới từ sòng bạc trở về, một mặt vui tươi hớn hở, xem ra tiền đã thuận lợi nắm bắt tới tay. Quá chén hắn, hai ta tốt gõ gõ hắn đòn chúc, không có tiền hoa thời gian thật đúng là khổ sở. Một đại bang người ăn uống thả cửa rất lâu, trong lúc đó không biết có bao nhiêu uống nhiều quá đến người bị tiểu nhị đỡ ra ngoài, Lăng Đại Nham mấy người bọn hắn cũng uống không sai biệt lắm, Liễu Phi Long hào hứng vẫn còn rất cao. Ai bảo hắn là tử tinh học viện viện trưởng, ở lúc uống rượu bị đám người bưng lấy. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua đã nằm sấp trên bàn Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, nói với Tiêu Dật. Hai cái này không tiền đồ ra hỏa, khi lấy bọn hắn lão cha mặt cũng có thể uống say, thật sự có chút vô pháp vô thiên a. Tiêu Dật gật gật đầu, lớn miệng nói. Cũng không phải tốt vào hôm nay là tiệc ăn mừng, bọn họ đều có công thần. Nếu không cha của bọn hắn nhất định sẽ mắng lên, cũng may ta cầm giữ tương đối tốt, tất nhiên nói cũng ngã xuống. Lão đại ta đang hoài nghi một chuyện, vì cái gì ngươi nhìn một chút đều không có uống nhiều đây. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nghĩ thầm cái này nhưng không thể nói ra được, nếu không tiểu gia ta về sau còn thế nào hỗn. Lại uống trong chốc lát, mọi người mới, lưu luyến không rời. Rời đi, nơi này một mảnh hỗn độn, bọn tiểu nhị bắt đầu ba chân bốn cẳng thu thập. Lăng Hiểu Thiên ngược lại càng bận rộn, bởi vì ba nữ hài tử đem hắn cuốn lấy, ai cũng không nguyện ý thứ một cái rời đi bên cạnh hắn. Cười khổ một tiếng, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ bên người nữ hài tử nhiều, hóa ra rất hao tâm tốn sức một chuyện, đã phải chiếu cố tốt cái này, lại phải chiếu cố tốt cái kia. Không cẩn thận liền sẽ làm ra nặng bên này nhẹ bên kia chuyện, gây nào đó cái nữ hài tử không vui, thật sự quá mệt mỏi. Càng chết là, ba nữ hài tử đều không chịu thua tính cách, mặc dù giữa các nàng không ma sát ra mùi thuốc súng, nếu không Lăng Hiểu Thiên không phải sức đầu mẹ chán không được. Phụ phụ! Lăng Hiểu Thiên liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở đề nghị. Trời không còn sớm. Nếu không chúng ta trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Không muốn. Ba nữ hài tử chăm miệng một lời mà nói, Lăng Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác được ba nữ hài tử có kết minh, dấu hiệu, phải thật là như thế, về sau cuộc sống của hắn nhất định không biết tốt hơn. Ngày mai có hay không so tài, chúng ta có thể chơi thời gian dài một chút. Tử Yên dịu dàng nói. Nếu là Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ phản bác. Đáng tiếc đây là Tử Yên nói, làm tử tinh đội đại biểu một viên, người ta đều nói như vậy, Lăng Hiểu Thiên còn có thể nói cái gì đó. Chính là Thiên ca ca. Hách Liên Tích Nguyệt chen tiến vào trong ngực Lăng Hiểu Thiên cười duyên nói. Khó được nhẹ nhõm mấy ngày nha. Liền từ hôm nay, các ngươi biểu hiện đến xem tiểu tổ gia biên là chuyện dễ như trở bàn tay, làm gì không nghỉ ngơi cho khỏe một lần, ta đề nghị chúng ta đi chợ đêm bên trên dạo chơi đi. Đúng rồi. Công Tôn Tình Văn phụ họa nói. Cuồng mồ hôi, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm cách này đều mấy giờ rồi, còn đi chợ đêm bên trên dạo chơi, có thể tại loại này nơi trốn chơi đến sau nửa đêm, người tốt không nhiều xấu không ít người, các ngươi từng cái quang mang như vậy bắn ra bốn phía, ta nhìn tới sao, chẳng lẽ lại một đường đánh trở về sao, nhưng ta không cảm thấy mình có thực lực như vậy. Chợ đêm coi như xong, địa phương như vậy thật sự có chút loạn. Tử Yên nói ra Lăng Hiểu Thiên muốn nói, nói. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ an tĩnh ngồi một chút đi. Lăng Hiểu Thiên ngồi ở nhìn trên đài, Tử Yên và Công Tôn Tình Văn một tả một hữu lập tức ngồi ở bên cạnh hắn, thừa xuống một hách Liên Tích Nguyệt vỉnh lên miệng nhỏ đứng ở một bên, tiểu nha đầu đang cùng nàng hai vị tỷ tỷ trong chiến đấu, luôn luôn lạc hậu một bước. Lăng Hiểu Thiên cũng không có cách nào, ai bảo có ba nữ hài tử, hách Liên Tích Nguyệt lại không giống Công Tôn Tình Văn và Tử Yên như thế tay mắt lanh lẹ. Tiêu Dật thật sự nhìn không được. Hướng phía hách Liên Tích Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, duỗi ra một ngón tay chỉ thân thể Lăng Hiểu Thiên phía trước. Hách Liên Tích Nguyệt mừng rỡ, cười nói. Thiên ca ca, ta phải ngồi ở trên chân của ngươi. A, Lăng Hiểu Thiên ý thức ở giữa không hiểu lời của hách Liên Tích Nguyệt, tiểu nha đầu đã đi tới thoải mái ngồi xuống. Lần này tốt, ba nữ hài tử xem như toàn xoay quanh ở bên cạnh hắn. Hôm nay là ấp học viện đội đại biểu đối chiến Thánh Võ Học Viện loại thứ 3 tử đội tranh tài, sở dĩ gây nên bọn họ coi trọng cũng là bởi vì trận tiếp theo, Tử Tinh Học Viện muốn cùng Thánh Võ Học Viện đối chiến, cùng Tử Tinh Học Viện, Thánh Võ Học Viện mỗi một chi đội đại biểu chưa bao giờ có bất kỳ tình báo có thể nói, cho nên tới xem một chút bọn họ tranh tài là rất có cần phải. Tử Tinh Học Viện có thể làm được biết người biết ta, bởi vì ở bọn họ cùng Sinh Vật Học Viện đối chiến trước đó, có thể nhìn thấy bọn hắn thực lực. Chỉ là khổ ấp học viện, phải liên tiếp đối chiến hai chi không biết bất luận cái gì nội tình đội ngũ, duy nhất một chi biết nội tình đội ngũ vẫn là vốn tổ đội hạt giống, thật sự khóc không ra nước mắt. Tưởng Nhị Thành gật gù đắc ý nói, lão đại, ta cảm thấy chúng ta từ đấu loại đến bây giờ, vận khí một mực tốt ghê gớm, hắc hắc, nói không chừng có thể một mực tốt đến giải thi đấu kết thúc, chúng ta cầm tới người thứ nhất. Lưu Thiên Thành liếc mắt Tưởng Nhị Thành một chút, nói. Nhưng ta không cảm thấy như vậy, có trời mới biết chúng ta vận khí tốt lúc nào liền không có, cái này cũng không thể xem như vận khí, cùng thực lực có rất quan hệ. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 440. Mở rộng tầm mắt. Bởi vì hôm nay đến xem so tài là có mục đích, cho nên Lăng Hiểu Thiên bọn họ ở về thời gian nắm giữ rất tốt. Trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút đồng hồ tiến vào khán đài, đương nhiên mấy cái này vị trí cũng là lão Tưởng dùng tiền tìm người trước kia mà liền chiếm tốt, vì có thể để cho mấy cái này tiểu tử thấy rõ một chút. Lão Tưởng là bỏ hết cả tiền vốn, nơi này không thể nghi ngờ là toàn bộ khán đài vị trí tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên xem xét một chút Tưởng Nhị Thành, nói lầm bầm. Lão Tứ, hiện tại, ta mới phát hiện có tiền thật sự tốt, ngươi nói nhà các ngươi làm sao lại như vậy có tiền đâu. Tưởng Nhị Thành hắc hắc gượng cười hai tiếng, nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là chúng ta lão người tưởng ra trời sinh chính là làm ăn liệu mà đi, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy cha ta không có cái gì đặc thù chỗ hơn người, nhưng nhà của chúng ta sinh ý xác thực càng làm càng lớn, rất muốn nhắm mắt lại có thể kiếm tiền, lại hình như vàng ống kim tệ đơn giản chính là tự động đi đến nhà chúng ta cổng, chỉ cần duỗi duỗi tay tiền liền tới tay. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ biến thành vô cùng khinh bỉ, nói. Ngươi nha thật sự gióng giạc, làm ăn giống như là quả cầu tuyết, tuyết cầu đương nhiên càng lan càng lớn, việc buôn bán của các ngươi làm được trình độ nào đó, không kiếm tiền mới là lạ. Chớ ở trước mặt ta khoác lác, tối thiểu nhất ta liền nhìn không ra tiểu tử ngươi có cái gì trời sinh bản lĩnh, về sau nhưng tuyệt đối đừng đem các ngươi lớn như thế sinh ý cho bại. Ta nhìn rất có khả năng này. Lưu Thiên Thành lời thề son sắt mà nói. Tưởng Nhị Thành trừng mắt Lưu Thiên Thành, nói. Ngươi nói rõ, vì cái gì có khả năng? Lưu Thiên Thành ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Tưởng Nhị Thành nhìn trong chốc lát, cái này mới chậm rãi từ từ nói. bởi vì dung mạo ngươi rất giống Phá Gia Chi Tử. Cút! Đám người bắt đầu cười to, nơi này nếu không phải nhìn thai, tưởng Nhị Thành nhất định cùng Lưu Thiên Thành chơi bạc mạng, chính là bởi vì người nơi này so sánh qua, hắn không thể không nhìn cùng thân phận của mình. Lăng Hiểu Thiên bọn họ lúc đến nơi này, ước học viện đại biểu các đội viên đã đang làm nóng người, nếu mà so sánh, đội viên Thánh Võ Học Viện lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, có lẽ vì đạt tới mục đích nào đó đi, bọn họ cũng không tiến hành làm nóng người, mà ngồi vây chung một chỗ, một đám người không nói một lời. Bởi như vậy, đội viên ước toàn mộng, bọn họ nguyên vốn còn muốn từ đội Thánh Võ Học Viện viên làm nóng người thời điểm nhìn ra thứ gì, để sau khi cấp tốc điều cả chiến thuật của mình, hiện tại tốt, người ta dễ vốn liền không có bất kỳ động tác gì. Nghiêm Duy Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Ra Ra Te, cái sau có chút bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị mình không chủ ý. Lúc này, lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, ta thế nào cảm giác chi Thánh Võ Học Viện này tạo thành đội ngũ cũng không phải mạnh mẽ như vậy đâu, theo lý thuyết không nên dạng này. Thế nào, nhưng Lăng Hiểu Thiên nhìn không ra cái gì bất thường địa phương. Lão bất tử giải thích nói. Bọn họ hết thảy 10 người, xem như 5 cái ra sân đội viên 5 người trừ bị, thực lực tổng hợp rất phẳng đồng đều, 5 cái đội viên 30 cấp, 5 cái 31 cấp. Nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ những người này có chút quá ngây ra như phóng, nhìn không hề giống là một chi thực lực cường hãn đội ngũ. Ta dựa vào, 5 cái 31 cấp đội viên, vẫn còn không tính là đội mạnh, Lăng Hiểu Thiên cũng không dám gật bừa lời của Lão Bất Tử. Lão Bất Tử nói tiếp đi. Tuyệt đối không phải. Ta không đùa với ngươi ý tứ, phải biết đẳng cấp ở giữa chênh lệch mặc dù có cách biệt một trời, nhưng giữa người và người cũng là có khác nhau rất lớn, có linh tính người muốn so vùng về càng có hơn lực công kích. Thử nghĩ một đám ngốc đầu ngỗng người tạo thành đội ngũ, có thể mạnh đến cái gì độc tình trạng, phải biết ước thực lực tổng hợp cũng không yếu. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Có lẽ đi, bất quá bọn hắn danh xưng Thánh Võ Học Viện loại thứ ba tử đội, trung quy sẽ không quá mất mặt đi. Trời mới biết. Lão bất tử mà nói. Trọng tài đi đến đấu trường vị trí trung tâm, cao giọng nói. Tranh tài một phút đồng hồ sau bắt đầu, song phương đội viên chuẩn bị ra sân. Vừa dứt lời, đội viên ấp đem Ra Ra Te vây lại, Nghiêm Duy Vũ có chút lo lắng hỏi. Đạo sư, chúng ta nên làm cái gì? Ra Ra Te trầm giọng nói. Chú ý cẩn thận luôn luôn không có sai. Thánh Võ Học Viện đem sự tình đã làm tuyệt. Bọn họ không muốn để cho chúng ta biết thực lực chân chính của bọn họ. Nguyên nhân rất có thể có hai cái. Một là bọn họ muốn đánh chúng ta trở tay không kịp. Thứ hai chính là trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc, thuộc về là cố lồng huyền hư. Nhưng mà thỉnh danh chi hạ không nhược lữ. Dù sao bọn họ là bốn chỉ trong đội đại biểu bài danh thứ ba đội ngũ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng, để tránh sự tình lần trước phát sinh, chúng ta đã thua một trận, muốn tiểu tổ ra biên, phía dưới hai trận nhất định phải toàn thắng mới được, đều hiểu sao. Lấy Nghiêm Duy Vũ cầm đầu, năm người nhao nhao gật đầu, Nghiêm Duy Vũ nói. Cũng chỉ đành dạng này, mọi người tuyệt đối không nên có tâm lý may mắn, trận đấu này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, hôm nay tranh tài nhất định không thể bại. Nghe Nghiêm Duy Vũ bọn họ lời nói hùng hồn, Ra Ra Te rất vui mừng nói. Các ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự quá tốt rồi, đi thời gian không nhiều lắm, các ngươi nên ra sân. Kỳ thật. Ra Ra Te rất muốn cùng Nghiêm Duy Vũ bọn họ nói vài lời giải sầu, nhưng vẫn là nhịn được, hắn biết bây giờ không phải là lúc nói lời này, khiến bọn họ tư tưởng căng cứng một chút muốn so buông lỏng càng có chỗ tốt. Nghiêm Duy Vũ vung tay lên, mang theo bốn đồng bạn đi lên sân bãi, nói thật, năm người này trong lòng toàn bất ổn. Lúc này, năm người Thánh Võ Học Viện cũng đứng lên, nhất trí trong hành động đi lên sân bãi. Từ bọn họ chỉnh tề bộ pháp bên trong, không ít người nhìn ra mánh khóe, cảm giác đến hôm nay bọn họ nhất định có thể thắng được tranh tài. Lão bất tử, ta thế nào cảm giác vừa rồi ngươi nói như vậy không đáng tin cậy chút đấy? Lăng Hiểu Thiên mười phần nghi ngờ hỏi. Lão bất tử qua vài giây đồng hồ mới trả lời nói. Đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, ngươi có thể xâm nhập suy nghĩ một chút, nếu bọn họ thật sự có nắm chắc tất thắng, vì cái gì làm câu nệ như vậy chuyện cũng là bởi vì bọn họ trột dạ, cho nên mới như thế chú trọng mặt ngoài tình huống, ngươi nhìn đi, ta lúc nào nói sai qua. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy cái lý nhi, Lăng Hiểu Thiên cau mày nhìn Thánh Võ Học Viện năm tên đội viên, đây là năm tên 31 cấp đấu sĩ, theo lý thuyết bọn họ thực lực tổng hợp một chút đều không thể so với ấp học viện chinh lịch mà lại lộ ra càng thêm bình quân, phối hợp lại nhất định càng thêm thành thạo điêu luyện, nhưng vì cái gì lão bất tử đối với mình có lòng tin như vậy? Không hổ là Thánh Võ Học Viện đội đại biểu a, từng cách đều tinh anh. Tưởng Nhị Thành từ đáy lòng nói. 10 người, năm 30 cấp, năm cách 31 cấp, 30 cấp chỉ có thể làm dự khuyết. Mẹ ơi cứu con, đây vẫn chỉ là bài danh thứ 3 đội ngũ. Nếu là hạt giống một đội và hai đội, tinh anh chẳng phải là càng nhiều. Còn không phải thế. Lưu Thiên Thành cười ha hả nói. Hôm nay ấp có nếm mùi đau khổ, đúng, ngươi đặt cược sao? Đương nhiên cơ hội tốt như vậy. Tưởng Nhị Thành duỗi ra năm đầu ngón tay, nói. Xuống 500 kim tệ, ngươi đây. Ta dựa vào, ngươi là kẻ có tiền. Lưu Thiên Thành hạ giọng nói. Nhưng ta cũng không như ngươi vậy có tiền, ta chỉ xuống 300, dùng lão đại lại nói, đây là đánh cược nhỏ di tình. Hai người đối thoại Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, tâm hắn nói lần trước ta đã rất rõ ràng cùng hai tiểu tử này nói, ngoại trừ ở đầu tử tinh học viện trên dưới chú, không muốn tại bất luận cái gì bàn khẩu bên trên dùng tiền, bởi vì mặc kệ ngươi nhiều có thể tính toán, đều không có người nào sòng bạc người tính khôn khéo, đám người này có thể nói là không lọt chỗ nào. Người ngoài có lẽ không biết Thánh Võ Học Viện bốn chi tình huống đội đại biểu, bọn họ trung quy sẽ thông qua đủ loại con đường tìm hiểu tin tức, sau đó làm ra kết luận. Đương nhiên, giống tử tinh học viên dạng này không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì đội đại biểu, sòng bạc người đúng là không có chút nào nghiên cứu hứng thú. Ngẫm lại vừa rồi lão bất tử nói những lời kia, Lăng Hiểu Thiên hơi lắc đầu, nghĩ cho các ngươi hai tên tiểu tử hôm nay rất có thể lật thuyền trong mương, đến lúc đó ta nhìn các ngươi làm sao khóc, lần trước bồi đi vào tăng thêm lần này đoán chừng hai người các ngươi tiểu tử trong túi đã trống không. Tưởng Nhị Thành và nhưng Lưu Thiên Thành một chút đều không hướng nơi này nghĩ, bọn họ thậm chí đã ở huyễn nghĩ một lát mà đi sòng bạc lĩnh tiền tình cảnh. Song phương tuyển thủ dự thi lẫn nhau giới thiệu tranh tài bắt đầu, có một chút khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, tại làm bản thân lúc giới thiệu, người Thánh Võ Học Viện cũng không có nói mình cụ thể đẳng cấp, kỳ thật nói ra cũng không có gì, hiện trường nhiều như vậy người sáng suốt, ai có thể nhìn không ra cấp bậc của bọn hắn. Trọng tài chính ra lệnh một tiếng, song phương ngay đầu tiên bày ra trận hình phòng ngự, hai bên đều không chủ động tiến công ý tứ. Liên tiếp mười mấy giây đồng hồ đi qua, song phương vẫn là không có tiến công ý của đối phương, giống như là người của hai bên thương lượng xong đồng dạng, dưới tình huống bình thường, ở thời điểm tranh tài rất ít xảy ra chuyện như vậy, coi như là hai chi thực lực lực lượng ngang nhau đội ngũ, song phương cũng ở một lúc bắt đầu làm ra một chút thăm dò tính động tác. Ta dựa vào, bọn họ cẩn thận có chút quá mức đi. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Cái này cũng không giống như là Thánh Võ Học Viện phong cách, đừng nói hiện tại bọn hắn thực lực tổng hợp một chút cũng không thể so với ớt chinh lịch, coi như thật sự kém một chút, bọn họ cũng không để ý bất luận cái gì hậu quả xông lên mới đúng, chẳng lẽ bọn họ đổi tính tình. Liền đúng. Công Tôn Tình Văn ôm cánh tay Lăng Hiểu Thiên nói. Ta nghe nhìn qua tranh tài học viên cũ nói qua Thánh Võ Học Viện đội đại biểu mặc kệ lúc nào đều trực tiếp xông lên liền đánh, hôm nay làm sao khác thường như vậy à? Khán giả cũng bắt đầu phát ra hư thanh. Nghiêm Duy Vũ cắn răng trầm giọng cùng mình các đồng bạn nói. Nếu bọn họ không được, chúng ta liền đánh tới, nai nai, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Kỳ thật. Lúc Nghiêm Duy Vũ nói chuyện trong lòng căn bản một chút ngọn nguồn mà đều không. Côn phe tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Bị băng lãnh mỹ nữ cản lại. Nghiêm Duy Vũ bọn họ áp dụng chính là thăm dò tính công kích, cho nên rất cẩn thận. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bao quát Lăng Hiểu Thiên bọn họ ở bên trong. Ấp học viện 4 người ở Nghiêm Duy Vũ dẫn dắt phía dưới sông tới, 5 người Thánh Võ học viện không hẹn mà cùng lui về sau đi, không có chút nào chống cự ý tứ. Ta dựa vào, ta không nhìn lầm đi. Lăng Hiểu Thiên giật mình nói. Bọn họ làm sao ngay cả chống cự ý tứ cũng không có chứ, theo lý thuyết 5 cái 31 cấp đấu sĩ chung vào một chỗ, thực lực là không thể coi thường, tại sao sẽ như vậy chứ? Lão bất tử mà cười cười nói. Ta xem như biết, người Thánh Võ học viện cùng tất cả mọi người chơi một lần thay xà đổi cột a. Lăng Hiểu Thiên không có nghe hiểu lời của lão bất tử, vội vàng hỏi. Cái gì thay xà đổi cột, ngươi nói rõ ràng. Lão bất tử giải thích nói, bọn hắn thực lực căn bản không có đạt tới mặt ngoài 31 cấp, bởi vậy có thể nhìn ra được, năm 30 cấp dự khuyết cũng là giả. Tiểu tử, có một loại che giấu tai mắt người biện pháp, chính là ở trước khi tranh tài tìm mấy cái ví dụ thực tế tương đối mạnh hoàng đấu sĩ, cưỡng ép đem đấu khí của mình chuyển vận đến trong thân thể của người khác. Những này ngoại lai đấu khí có thể đưa đến lẫn lộn phải trái tác dụng, nhưng chỉ phải tiếp nhận những đấu khí này người vừa động thủ lập tức liền sẽ lộ tẩy mà. Ta dựa vào đây đều là cái gì cùng cái gì à, ngươi nói rõ ràng một chút. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử nói tiếp đi. Nói cách khác, những người này nguyên bản đấu khí thực lực căn bản không phải 31 cấp. Bị người cưỡng ép thua tiến một phần thân thể đấu khí để cho người ta nhìn giống như là 31 cấp đấu sĩ. Bọn họ cũng biết chỉ cần vừa động thủ liền sẽ lộ tẩy, cho nên vừa rồi làm nóng người thời gian bọn họ không có chút nào động tác. Ha ha, đám người này a, ta thật sự không nghĩ tới Thánh Võ học viện cũng dùng phương thức như vậy. Lăng Hiểu Thiên xem như nghe hiểu, Thánh Võ học viện 5 người này căn bản chính là mượn oai hùng 5 người. Đến lúc này, rất nhiều người đều nhìn ra mánh khóe, bao quát ấp học viện 5 tên đội viên. Các đồng bạn, bọn họ là hổ giấy. Nghiêm Duy Vũ quát to một tiếng, một ngựa đi đầu lao đến, cái khác 4 người cũng đánh tới. Trận ngay lập tức biến thành thiên về một bên hình thức, 5 người Thánh Võ học viện không chịu nổi một kích. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên thấy rõ ràng, 5 người này thực lực mạnh nhất là một cái 29 cấp đấu sĩ, còn lại 4 cái từ 27 cấp đến 28 cấp không giống nhau. Ha ha, thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hóa ra vẫn cho là Thánh Võ học viện ra đến mọi người tinh anh ghê gớm, coi như là giàu gì cũng phải mạnh hơn chúng ta một chút đi. Ai biết bọn họ nơi này cũng có bao cỏ, thật sự là lớn khai nhãn giới a. Công Tôn Tình Văn phụ họ nói. Đúng vậy a, xem ra Thánh Võ học viện quang hoàn đem lại bởi vì trận đấu này mà vu ám không ít. Là ta cảm thấy có chút kỳ quái, dĩ vãng giải thi đấu thời điểm Thánh Võ học viện phái ra đội ngũ nhưng không có như thế yếu đuối, đừng nói là bài danh thứ 3 đội hạt giống, coi như là một tên sau cùng, ở thời điểm tranh tài cũng biểu hiện rất cường hãn. Âm mưu, nhất định là âm mưu. Lưu Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói sao, đánh cược như thế nào trận mở ra cao như vậy bàn khẩu, bọn họ nhất định đã sớm biết Thánh Võ học viện lai lịch, đáng tiếc a, lão tử hôm nay lại bồi thường tiền. Tưởng Nhị Thành biểu hiện cũng rất kích động, nói. Bọn họ không phải là thông đồng tốt đi, lừa gạt máu của chúng ta mồ hôi tiền. Ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn hai người bọn họ một chút, nói. Thánh Võ học viện là địa phương nào, có thể cùng sòng bạc thông đồng sao, sớm sẽ nói cho các ngươi biết, không có nắm chắc thời điểm nhất định không muốn đặt cược, nếu là kết quả tốt như vậy phán đoán, người ta sòng bạc kiếm tiền gì, nhưng bọn họ không phải làm từ thiện buôn bán. Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành hậm hực ngậm miệng. Rất nhanh Thánh Võ Học Viện hai người liền bị đội viên ướp đánh ra bên ngoài sân, người xem bên trong khen ngược người liên tiếp, rất lớn một bộ phận còn chưa có lấy lại tinh thần chút đấy, bọn họ cho là mình nhìn lầm, trong ấn tượng của bọn họ Thánh Võ Học Viện không nên phái ra như thế yếu đuối đội ngũ mới đúng, đây không phải rõ ràng cho trên mặt của mình bôi đen mà. Lão bất tử giải khai trong lòng Lăng Hiểu Thiên nghi hoặc, nói: cái gọi là thay xà đổi cột, chính là cho kém nhất một chi đội ngũ mang lên một đỉnh tân búc, chuyển biến tốt đẹp rời sự chú ý của mọi người, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua trong trận đấu Thánh Võ Học Viện thứ tư nhưng đội đại biểu thắng, đối thủ là tổ thứ tư gia biên khả năng lớn thứ hai đội ngũ, bởi như vậy, bọn họ thứ tư đội đại biểu và thứ nhất, thứ hai đội đại biểu cũng rất có thể gia biên, ba chi đội ngũ tham gia bát cường cuộc so tài. Hoa dựa vào quả nhiên rất âm hiểm. Lăng Hiểu Thiên nói: bát cường cuộc so tài chỉ có 8 chi đội ngũ, bọn họ liền có 3 chi tham gia, nói cách khác nào đó một đế quốc sẽ bị đào thải rơi 3 chi đội ngũ, chỉ có trong đó một chi may mắn có thể tiến vào bát cường. Còn không phải thế. Giọng nói lão bất tử khinh thường nói: không nghĩ tới người Thánh Võ Học Viện cũng đồng dạng này đầu óc. Nhưng mà, phải nói tính toán thiệt hơn, đoán chừng toàn bộ Huyễn Vân cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của Thánh Võ Giáo. Tiểu tử, đây chính là vì cái gì ta không cho ngươi đi chiêu gây bọn hắn nguyên nhân, trừ phi ngươi có đủ thực lực thời điểm. Rất nhanh Thánh Võ Học Viện đội đại biểu nhận thua, 5 người bọn họ bị lấy Nghiêm Duy Vũ cầm đầu ấp đội đại biểu từng cái toàn đánh ra. Nghiêm Duy Vũ bọn họ hoan hô lên. Lần trước tranh tài thất bại vẻ lo lắng quét sạch, đối với trận tiếp theo tranh tài tràn đầy lòng tin, mặc dù bọn họ chạm tiếp theo đối thủ chính là vốn tiểu tổ thực lực mạnh nhất đội ngũ. Ngay lúc này bên người thượng quan băng nhi tiểu mỹ nữ phát hiện Lăng Hiểu Thiên, ai khiến bọn họ ngồi ở tương đối dễ thấy mà vị trí. Sư tỷ mau nhìn, đây không phải là trong miệng ngươi cầu nhân không? Tiểu mỹ nữ chỉ vào Lăng Hiểu Thiên vị trí nói: lần trước ngươi không phải nói phải thật tốt giáo huấn hắn một chút, vì chính mình báo thù sao, nhưng vì sao ta không nhìn thấy ngươi có hành động đâu? Thượng quan băng nhi trợn nhìn tiểu mỹ nữ một chút, nói: tên kia chạy thật sự quá nhanh, một cái chớp mắt, ta liền không tìm được tung tích của hắn. Lần trước tính vận khí của hắn tốt, lần này ta nhìn hắn còn thế nào đào tẩu, hiện tại ta liền đi hắn khu vực cần phải đi qua chờ lấy. Nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Tiểu mỹ nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn một chút thượng quan băng nhi, cười hì hì nói: đừng nói, người ta ngược lại rất chiêu nữ hài tử thích, bên người ba nữ hài tử một cái so với một cái xinh đẹp. Sư tỷ, các ngươi thật là cầu nhân. Đương nhiên, bên cạnh hắn lúc người nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta chỉ biết là ta muốn tìm hắn báo thù. Thượng quan băng nhi trừng tròng mắt nói: lần này ta nhất định phải làm cho hắn biết sự lợi hại của ta. Lăng Hiểu Thiên đứng lên cười nói: chúng ta trở về đi, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, liền không ra góp cái này náo nhiệt, ha ha, lãng phí không ít thời gian. Cũng không phải. Hách Liên Tích Nguyệt cười ha hả nói: chúng ta biết bọn hắn thực lực, trận tiếp theo thời điểm tranh tài cũng có thể nhẹ nhóm thắng được. Thiên ca ca thắng 2 trận, muốn không tiểu tổ ra biên đều rất khó. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, thầm nghĩ cùng như thế yếu đuối đội ngũ so chiêu, thật đúng là một chút ý tứ đều không. Đám người đứng lên, Tưởng Nhị Thành hùng hùng hổ hổ nói: ta hôm nay xem như kiến thức. Hóa ra Thánh Võ Học Viện cũng có người bình thường, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nai nai, lão tử 500 kim tệ a, bồi thật sự quá thảm rồi, ô ô, sau khi trở về đến tìm tốt chút lý do đem ta 6 tháng cuối năm tiền tiêu vặt từ lão cha trong tay chi tiêu, nếu không ta cũng chỉ có uống gió Tây Bắc. Vừa đi tới cửa chính Thánh Võ Học Viện miệng kêu khẽ một tiếng: Lăng Hiểu Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình, bởi vì vừa rồi âm thanh giống như sấm sét giữa trời quang, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Má ơi, nhìn thấy thượng quan Băng Nhi thời điểm chân Lăng Hiểu Thiên đều nhanh phải mềm nhũn, tâm nói sao ở chỗ này gặp viên này sát tinh, hôm nay thật đúng là không nên đi ra ngoài, nếu để cho bên người cái này ba cái nha đầu biết ta cùng với nàng ở giữa chuyện, nhất định sẽ phiền phức vô cùng. Bởi vì Lăng Hiểu Thiên liếc mắt liền thấy thượng quan Băng Nhi, cho nên không chú ý tới bên người nàng còn có một cái đáng yêu tiểu mỹ nữ. Thiên ca ca, vị kia xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Hách Liên Tích Nguyệt nhìn vẻ mặt thở phì phò thượng quan Băng Nhi thọc bụng Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Sao nhóm rất muốn nàng rất không thân thiện a? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nghĩ thầm nhưng nàng không phải rất không thân thiện. Năm ngoái gặp phải thời điểm trực tiếp liền rút kiếm, lần này không rút kiếm, đã coi như là rất cho ta mặt mũi. Kho lăng. Lăng Hiểu Thiên trừng lớn mắt kính, bởi vì thượng quan Băng Nhi rút ra trường kiếm, ô ô quá không nể mặt mũi đi, làm sao cứ như vậy chịu không được khích lệ. Bây giờ Lăng Hiểu Thiên nhưng là công đám người vật, nơi đây lại là người đến người đi công chúng trường hợp, ngươi dùng phương thức như vậy không sợ gây nên công phẫn sao? Tiểu Thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Tử Yên trầm giọng hỏi. Lăng Hiểu Thiên gượng cười hai tiếng, nói. Ta cùng vị thượng quan tiểu thư này ở giữa tồn tại một chút hiểu lầm, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là bởi vì chưa nói rõ ràng mà thôi, hắc hắc. Thượng quan Băng Nhi một gương mặt xinh đẹp lạnh như hàn băng, trường kiếm lắc một cái, chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói. Họ Lăng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng ta không cho rằng giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cái này ba nữ hài tử, cần phải có một người là bạn gái của ngươi đi. Ngươi có hay không dũng khí ngay trước mặt các nàng, nói rõ ràng giữa chúng ta ăn oán. Tiểu mỹ nữ lôi kéo tay thượng quan Băng Nhi, nói. Sư tỷ, thật nhiều người đều đang nhìn chúng ta, ngươi nhìn chúng ta là không phải có thể không ở nơi này cùng hắn. Không được. Thượng quan Băng Nhi quả quyết nói. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Rằng co. Rất nhiều người đều dừng bước, nhìn cửa chính sắp phát sinh nháo kịch. Chủ nếu là bởi vì mỹ nữ nơi này thật sự nhiều lắm, mỹ nữ luôn luôn có rất mạnh lực hiệu triệu. Thượng quan Băng Nhi ý thức được ở chỗ này đem Lăng Hiểu Thiên ngăn lại. Sau đó kiếm chuyện chơi thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, nói thật, ở nhiều người như vậy, chú ý, phía dưới, nàng còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Là, như là đã đem người ta ngăn cản, nếu là thật đơn giản liền để hắn rời đi, thượng quan Băng Nhi càng thêm không nguyện ý. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh thế nào, Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nhiều người nhìn như vậy ta đây, ngươi cảm thấy ta sẽ chuồn đi sao? Thượng quan Băng Nhi nhìn thoáng qua Lăng Hiểu Thiên, sau đó nhìn một chút cùng hắn cùng nhau Tử Yên, Tông Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt, thầm nghĩ hắn hẳn là sẽ không ở bạn gái của mình trước mặt nói láo, mặc dù hiện tại, nàng còn không thể xác định đến cùng cách nào một cô gái mới là Lăng Hiểu Thiên bạn gái. Thượng quan Băng Nhi làm sao biết? Các nàng ba cái tất cả đều là Lăng Hiểu Thiên bạn gái. Vậy được rồi. Thượng quan Băng Nhi cắn răng nói. Nếu là ngươi dám trốn chạy, lần sau ta liền đại náo đấu trường, ta cũng không tin ngươi có thể một mực trốn tránh không ra, hừ. Nói xong, thượng quan Băng Nhi kéo nhỏ tay mỹ nữ xoay người rời đi. Lăng Hiểu Thiên lúc này mới chú ý tới cùng bên người thượng quan Băng Nhi còn có một tiểu mỹ nữ đáng yêu trình độ tuyệt đối không thua gì Hách Liên Tích Nguyệt, làm sao vừa rồi liền không trông thấy, thật sự thật là đáng tiếc, đều không cùng người ta chào hỏi. Đám người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao rời đi, Lăng Hiểu Thiên bọn họ có thể đi ra ngoài. Tưởng Nhị Thành một mặt mà hỏi. Lão đại, vừa rồi xảy ra chuyện gì con a? Vì cái gì tìm ngươi đều là mỹ nữ, hai cái rất không tệ, ngươi thành thật nói cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chính là được. Lưu Thiên Thành phụ họa nói. Ta nhìn các nàng cùng ngươi không quen biết quan tâm rất gần cái chủng loại kia, lão đại ngươi cũng có ba người bạn gái, hai cái này liền nhường cho ta cùng lão tứ đi, để ta cũng hốn cái bạn gái xinh đẹp, hắc hắc, cút. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ba người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta về đi tu luyện đấu khí, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Một hồi ta lúc trở về, sẽ kiểm tra các ngươi có hay không cố gắng tu luyện, nếu không có nói cơm tối hôm nay liền cùng các ngươi không quan tâm. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên mang theo tam nữ theo đi đến Thượng Quan Băng Nhi. Tưởng Nhị Thành cười khổ một tiếng, nói. Tam ca, đây là xảy ra chuyện gì con a? Chúng ta mỗi một bữa cơm rõ ràng là cha ta bỏ tiền, lão đại lại làm nhà. Còn không phải thế. Lưu Thiên Thành gật đầu nói. Ít nói vài lời đi. Tiêu Dật một bên hướng phía lữ điếm phương hướng đi một bên nói. Nhìn ra lão đại tương đối phiền, các ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo hắn nói làm sự so sánh tốt. Nếu không thật rất có thể không cơm tối ăn, ta muốn trở về tu luyện. Trên đường đi, Lăng Hiểu Thiên đem mình cùng Thượng Quan Băng Nhi ở giữa ăn oán từ đầu chí cuối nói cho tam nữ. Lúc gia hỏa này nói chuyện chưa hề đều mỗi đứng đắn, giảng thuật thời điểm tự nhiên muốn tăng thêm một chút tương đối hài hước khôi hài kiều đoạn, gây tam nữ yêu kiều cười không thôi. Tiểu mỹ nữ thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Lăng Hiểu Thiên bọn họ. Nàng thật sự không hiểu ra sao phía sau bốn người kia vì cái gì cười một đường, nhưng nàng không dám hỏi Thượng Quan Băng Nhi bởi vì nàng sắc mặt rất khó nhìn. Thượng Quan Băng Nhi sao có thể không tức giận, vừa nghĩ tới lúc ấy bị Lăng Hiểu Thiên dình coi tình cảnh, nàng liền giận không chỗ phát tiết, mà lại nàng nghĩ ra hiện tại Lăng Hiểu Thiên nhất định đang cùng đồng bạn của hắn nói chuyện khi đó, bằng không mà nói các nàng làm sao lại một mực cười. Đối với một cô gái mà nói, cái này thật sự là rất mất mặt một chuyện. Cho nên, hiện ở trên mặt Thượng Quan Băng Nhi, mang theo muốn giết người biểu lộ, nàng hận không thể lột ra Lăng Hiểu Thiên, hủy đi xương cốt của hắn, dạng này mới có thể rửa sạch mình sỉ nhục. Hách Liên Tích Nguyệt đã cười thành một đoàn, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên ôm nàng eo thon, nhất định đã co quắp ngã trên mặt đất, thở không ra hơi nói. Thiên ca ca a, ngươi thật sự quá cường hãn. Trước kia ta một mực tại hoài nghi ngươi mất tích mấy ngày nay đến cùng là vì cái gì, hóa ra dạng này a, trộm xem người ta tắm rửa bị người ta đánh rớt xuống sơn nhai, ha ha. Còn cười. Lăng Hiểu Thiên làm bộ trợn mắt nhìn Hách Liên Tích Nguyệt một chút, nói. Cũng may mệnh của ta lớn, nếu không nhất định té chết. Các ngươi còn có thể có tốt như vậy bạn trai sao? Chẳng lẽ các ngươi không tin lời của ta? Ngay lúc đó ta tại sao có thể có nhưng có thể đi vào đến lễ ra đi, mà lại vô thanh vô tức tiến vào một cô gái phòng tắm sao? Tử Yên cười nói. Hóa ra giữa các ngươi ăn oán liền là chuyện này. Nhìn người ta tắm rửa không nói, còn cầm đồ của người ta, nhưng ngươi thật là xấu. Ta nói cô Nai Nai. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Các ngươi không biết, ngay lúc đó nàng liền cùng vừa rồi một màn đồng dạng cầm một thanh trường kiếm chỉ vào cổ họng của ta, muốn giết ta đây, ta cũng không thể mặc kệ xâm lược đi, ta cũng không phải là đối thủ của nàng, đành phải ra hạ sách này, ta cảm thấy người vì bảo mệnh, làm ra bất kỳ hành động gì đều cần phải, chẳng lẽ không nên sao? Nói thì nói như thế. Nhưng ít nhiều có chút mà cưỡng từ đoạt lý hương vị. Công Tôn Tình Văn cười nói. Thật sự không nghĩ tới a, ngươi còn có dạng này phi phàm trải qua. Phi phàm quên đi thôi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Ta thà nhưng không có qua dạng này trải qua. Chẳng qua nói đi thì nói lại, nếu là không có cái này việc chuyện, ta cũng không có khả năng từ một cái đấu khí phế vật biến thành hôm nay bộ dáng. Nói đến ta còn muốn hảo hảo tạ ơn nàng. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên còn đúng là nghĩ như vậy, rơi xuống vách núi và viên càn khôn giới kia thiếu đi bất luận cái gì, hắn đều mơ tưởng có thành tựu của ngày hôm nay, đặc biệt là trong càn khôn giới lão bất tử cho hắn trợ giúp rất lớn. Ngươi để người ta chiếc nhẫn còn cho người ta không được sao? Hách Liên Tích Nguyệt ngây thơ mà nói. Nói đùa, hiện tại Càn Khôn mượn là của ta, ta mới sẽ không còn. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Các ngươi không biết, chờ sau này ta sẽ giải thích với các ngươi, chiếc nhẫn là nhất định không thể còn, hôm nay các ngươi nhất định phải ủng hộ ta. Tam nữ không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Chỉ trong chốc lát, một đám người đi tới cửa thành, lại hướng bên ngoài chính là vùng ngoại ô, là người ở thưa thớt địa phương. Cảm thấy không sai biệt lắm, Thượng quan Băng Nhi dừng bước, Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng ngừng lại. Lăng Hiểu Thiên, ngươi định làm như thế nào? Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nói. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì trả lời nói. Ta cảm thấy này chủ yếu là quyết định bởi ngươi, hai người chúng ta, một mực là ngươi đối với ta quấn quýt chặt lấy, kỳ thật ta đánh trong đáy lòng muốn hóa giải đoạn ân oán này. Muốn ta nói, chúng ta vui vẻ cười một tiếng, về sau ai cũng không đề cập tới chuyện này không được sao? Tam nữ nghe lời của Lăng Hiểu Thiên, cố nén không để cho mình bật cười. Thượng quan Băng Nhi sắp tức nổ tung, thầm nghĩ ngươi nói cũng quá dễ dàng đi, thua thiệt là ta, ngươi đương nhiên hy vọng ta khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, nằm mơ đi thôi. Nhưng là thượng quan Băng Nhi để Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, hiện tại hắn nói một đoạn như vậy, đường hoàng, nàng có thể có biện pháp nào, hiện tại đổi ý đã không còn kịp rồi. Tốt! Thượng quan Băng Nhi cắn răng nói. Sự tình trước kia, ngươi có ngươi giải thích, ta có ta giải thích, đứng tại khác biệt trên lập trường có lẽ có khác biệt ý nghĩ. Chuyện này có thể tạm không nói đến, đồ của ta, ngươi mau trả lại cho ta, bằng không mà nói ta không để yên cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, như cũ cười ha hả nói. Ngươi nói là vật gì à, ta không phải quá rõ, hắc hắc, ta có cầm ngươi đồ vật sao? Thượng quan Băng Nhi thật sự nhìn không được, chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi người này làm sao dạng này, ngay trước bạn gái của ngươi mặt ngươi đem chuyện nói rõ ràng, cái gì gọi là không biết rõ, ngươi cầm đồ của ta, vì cái gì không dám thừa nhận vị kia là bạn gái của ngươi, mời nàng đứng ra nói chuyện với ta. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ khinh thường nhún nhún vai, ba nữ hài tử ai cũng không chiếu vào lời của Thượng quan Băng Nhi tiến lên một bước. Thượng quan Băng Nhi đang buồn bực chút đấy, Tử Yên mở miệng nói. Thượng quan tiểu thư, ba người chúng ta đều tiểu thiên bạn gái, ngươi muốn chúng ta nói gì với ngươi nói đâu. Mộng. Thượng quan Băng Nhi mộng, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, mặc dù một cái nam nhân có một cái trở lên nữ nhân ở Huyễn Vân không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng nàng từ trong đáy lòng vẫn cảm thấy chuyện như vậy khoảng cách với mình rất xa. Tiểu mỹ nữ cũng mộng, nàng nhìn xem Lăng Hiểu Thiên, sau đó nhìn xem Tử Yên, Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt, nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì ba cái ưu tú như vậy nữ hài tử sẽ trở thành cùng một cái cùng bạn gái, nàng thậm chí đang hoài nghi bốn người bọn họ có phải hay không đang diễn trò. Chẳng qua ngẫm lại trước đó ở thời điểm tranh tài, bốn người bọn họ dáng vẻ, tiểu mỹ nữ nghĩ thầm cái này rất có thể là thật, bởi vì bọn hắn không có khả năng ở gặp phải nàng và sư tỷ trước đó cũng đã bắt đầu diễn kịch. Len lén nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tiểu mỹ nữ cảm thấy vị này trước mắt soái ca xác thực có hấp dẫn người địa phương, nếu không phải là bởi vì hắn là sư tỷ, cửu nhân, nàng thật rất nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng Tử Yên trả lời, hắn cười nói. Bạn gái của ta nhóm cũng không cho rằng ta cầm ngươi đồ vật, cho nên về sau, như vậy thì không cần nói. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái rất đại đầu người, mặc kệ trước kia giữa chúng ta chuyện gì xảy ra dạng không thoải mái, đều có thể cười một tiếng, ha ha, nếu là dạng này, chúng ta liền đi trước, hắc hắc. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn mang theo ba nữ hài tử rời đi nơi này, Thượng quan Băng Nhi khẽ kêu nói. Lăng Hiểu Thiên, ngươi cho rằng dạng này có thể hồ lộng qua sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu là ngươi không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. http://tryen. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Xương cứng. Lăng Hiểu Thiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cười hì hì nói. Tiểu thư thượng quan Băng Nhi, ngươi phải nói như thế, nhưng ta không có tâm tư cùng ngươi tiếp tục nữa. Ta khuyên ngươi vẫn là tâm bình khí hòa một chút tương đối tốt, bằng không mà nói chúng ta lần tiếp theo lúc gặp mặt, ta muốn sẽ còn rất không vui, nhiều tổn thương cảm tình a. Thượng quan Băng Nhi căn bản không có nghĩ tới cùng Lăng Hiểu Thiên lúc gặp mặt có vui sướng thời điểm, mà lại căn bản cũng không muốn cùng hắn có lần nữa gặp mặt, hận không thể trước mắt mình cái này chán ghét ra hỏa vừa ra khỏi cửa liền rơi trong khe chết đuối. Sư tỷ có chuyện hảo hảo nói mà. Tiểu Mỹ nữ thận trọng nói. Ta cảm thấy người ta nói có đạo lý, có thể có cái gì hóa không giải được ăn oán, hảo hảo nói. Ta cảm thấy chuyện gì đều là giải quyết. Nhỏ lúc Mỹ nữ nói chuyện, một đôi mắt to thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết tiểu Mỹ nữ đang trộm nhìn hắn. Hắn cố ý chế tạo một lần bốn mắt nhìn nhau cơ hội, đồng thời hướng phía tiểu Mỹ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xác thực nói là hướng phía nàng phóng điện. Tiểu Mỹ nữ tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi đầu, cũng may những chuyện này không bị thượng quan Băng Nhi trông thấy, bằng không mà nói, nàng nhất định sẽ nói tiểu Mỹ nữ ăn cây táo rào cây sung. Đây là Lăng Hiểu Thiên vì phân hóa trước mặt hai Mỹ nữ này, nói thật, tính cách thượng quan Băng Nhi nếu là không như thế lời lạnh như băng, hắn thật sẽ cân nhắc cũng đem nàng thu được mình, dưới trướng. Không được. Thái độ của thượng quan Băng Nhi vẫn là như vậy kiên quyết, trước mặt nhiều người như vậy, có mấy lời thật sự không có ý tứ nói ra miệng, nhưng nàng lại không nguyện ý ăn thua thiệt ngầm, cắn răng nói. Lăng Hiểu Thiên, lần trước là ngươi giảo hoạt, ngươi mới hôm nay ta ngươi nhất định phải vì ngươi hành động cảm thấy hối hận tới đi, chúng ta mặt đối mặt đánh một trận, lần này ngươi cũng không thể nói ta khi dễ ngươi đi. Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút Tử Yên các nàng cười nói. Tốt, nếu Mỹ nữ muốn cầu cạnh ta, ta cũng không thể không đáp ứng, nói như vậy không phải lộ ra ta quá không thân sĩ sao, hắc hắc, ngươi nói đi, chúng ta làm sao cái đấu pháp. Hách Liên Tích Nguyệt kéo ốm tay áo Lăng Hiểu Thiên có chút lo lắng nói. Thiên ca ca, ta nhìn vị tỷ tỷ này giống như rất hung dáng vẻ, ngươi có thể đánh thắng nàng sao? Nói đùa, nhưng ta là lần so tài này đỉnh đầu đại nhiệt. Lăng Hiểu Thiên giấm thúi vô cùng nói. Thực lực của nàng nếu là so với ta mạnh hơn, vì cái gì không phải tham gia giải thi đấu đội viên hắc hắc, nói rõ thực lực của nàng còn không có đạt tới dạng này độ cao, có thể là đối thủ của ta sao? Trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, thượng quan Băng Nhi vẫn là đi năm mười mấy cấp thời điểm thực lực, cho nên hắn mới như thế có lòng tin. Thượng quan Băng Nhi miệng một kéo căng, nói. Tốt, ngươi đáp ứng liền tốt, hôm nay ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Tiểu Mỹ nữ rất muốn khuyên nhủ thượng quan Băng Nhi, chẳng qua nàng thật sự hiểu rất rõ mình người sư tỷ này, chỉ cần là nàng nhận định chuyện, châu chín con đều kéo không trở lại, đừng nói là nàng coi như là cha của nàng thượng quan Băng Nhi sư phụ tới, cũng không làm nên chuyện gì. Tử Yên lại không cho là như vậy. Nàng can dặn Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi đối thủ này tuyệt đối không đơn giản, ngươi vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng, mặc dù bây giờ ta nói không rõ ràng nàng có cái gì không đơn giản địa phương, nhưng trực giác nói cho ta, nàng nhất định có thường nhân không có năng lực. Lăng Hiểu Thiên xem thường gật đầu, sau đó nghênh ngang đi tới. Thượng quan Băng Nhi đối với tiểu Mỹ nữ nói. Sư muội, ngươi trước đứng một bên, xem ta như thế nào thu thập cái này không biết sống chết ra hỏa. Sư tỷ thủ hạ lưu tình. Tiểu Mỹ nữ nhỏ giọng nói. Ta vẫn cảm thấy có chuyện hào hào nói tương đối tốt một chút. Đi. Thượng quan Băng Nhi hơi không kiên nhẫn nói. Chuyện này tuyệt đối không có tốt dễ nói khả năng. hôm nay nếu ta không hảo hảo giáo huấn hắn một trận, ta liền không họ thượng quan. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đi tới, hai con mắt căn bản không có nhìn thượng quan Băng Nhi, đơn giản xem nàng như thành là trong suốt, đối với tiểu mỹ nữ nói. Nhưng vị này yêu tiểu muội muội, ngươi tên là gì a, ngươi thế nào lại là nha đầu này sư muội, giữa các ngươi chênh lệch cũng quá lớn đi, ngươi như vậy hiểu chuyện như vậy đáng yêu. Nghe Lăng Hiểu Thiên không tốn một phân tiền lời hữu ích, tiểu mỹ nữ thẹn thùng cúi đầu, một gương mặt xinh đẹp đỏ rực, vô cùng khả ái. Tử Yên nhẹ hừ một tiếng, nói với Công Tôn Tình Văn. Tiểu Thiên thật là còn có nhàn hạ thoải mái đi bắt chuyện tiểu mỹ nữ, xem ra vừa rồi lời ta nói hắn là một câu đều không có nghe lọt a. Công Tôn Tình Văn gật đầu nói. Cái kia tiểu nha đầu rõ ràng là cái chưa từng va chạm xã hội người, mấy câu liền bị Tiểu Thiên làm mặt đỏ bừng. Ta gọi. Sư muội không muốn cùng người dạng này nói, hắn không xứng biết tên của ngươi. Thượng quan Băng Nhi đánh gãy nhỏ lời của mỹ nữ, đưa nàng đẩy hướng một bên, trừng mắt Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi cũng ít nói vài lời nói nhảm đi, sư muội ta là sư muội ta là ta, giữa chúng ta có dạng gì khác biệt không liên hệ gì tới ngươi, dùng không tìm ngươi tâm, vẫn là tự cầu phúc đi, ta phải đánh. Tốt! Lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện vẫn là không có nhìn thượng quan Băng Nhi một chút. Đối với tiểu mỹ nữ đáp lại một cái xin lỗi mỉm cười, ý là để ngươi được dính líu. Thượng quan Băng Nhi nhất không thể nhịn được liền là người khác đối với mình không nhìn. Đương nhiên, Lăng Hiểu Thiên nếu là nhìn chằm chằm vào nàng xem lời nói, nàng cũng rất tức giận. Nàng đồng dạng chán ghét một cái nam nhân dùng sắc sắc ánh mắt nhìn mình coi như là bình thường ánh mắt. Thời gian vượt qua 5 giây cũng là không thể tha thứ. Để cho công bằng, ta không cần bất kỳ binh khí. Lăng Hiểu Thiên lung lay hai cái tay của mình, cười ha hả nói. Ta liền dùng đến hai cánh tay cùng ngươi đỏ sức, ta phải cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thượng quan Băng Nhi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút, đột nhiên rút ra trường kiếm, cũng không nói lời nào liền hướng phía hắn đâm đi qua. Trường kiếm mang theo tiếng gió, tốc độ cực nhanh, Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn chợt lách người tránh khỏi, từ vừa rồi một chiêu phán đoán, Thượng quan Băng Nhi tuyệt đối không phải chỉ có mười mấy cấp đấu khí thực lực đấu sĩ, Lăng Hiểu Thiên không tận lực đi phán định thực lực của nàng đến cùng cao bao nhiêu, bởi vì hắn cảm thấy nha đầu này trung quy không đến mức cũng vận khí tốt như vậy, thời gian một năm tiến bộ hơn nơ cấp. Tử Yên thở dài, nói. Đại đa số người thất bại đều thua ở khinh địch về nguyên nhân, Tiểu Thiên lần này thật sự quá khinh địch. Sở dĩ Thượng quan Băng Nhi không có tham gia học viện giải thi đấu, bởi vì nàng căn bản cũng không thuộc về bất kỳ một cách nào cao cấp đấu sĩ học viện. Một năm trước Lăng Hiểu Thiên cùng nàng ở tiểu trấn gặp nhau, cho nên hắn liền vô ý thức cho rằng nàng cũng là đi hướng nào đó một sở học viện tham gia chiêu sinh cuộc thi, trên thực tế không phải như vậy. Tiểu tử, ngươi có chút tự đại. Lão bất tử lúc này mở miệng nói. Nha đầu này thực lực không thể coi thường, đặc biệt là ở ngươi không dùng tình huống binh khí, ngươi cẩn thận một chút, nếu không gặp nhiều thua thiệt. Không thể nào, Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, vừa rồi Tử Yên tiếng vọng ở bên tai, phải chỉ là Tử Yên nói như vậy, hắn còn sẽ không quá để tâm, nhưng bây giờ lão bất tử cũng nói như vậy. Không thể không gây nên hắn coi trọng, hỏi. Thế nào nàng rất lợi hại phải không? Nha đầu này trong thân thể luồng khí xoáy chi lực không dưới ngươi. Lão bất tử nói. Bằng không duy nhất một vị dược vương sẽ thu nàng làm đồ đệ. Đương nhiên, luồng khí xoáy cũng không thể đối với đấu khí sinh ra ảnh hưởng gì. Mấu chốt là nha đầu này đấu khí tương đối đặc biệt. Thuộc về không tu luyện cũng lại không ngừng tiến bộ loại kia, cách này xem như trong đấu sĩ gì loại, nếu là tăng thêm tận lực tu luyện tốc độ tiến bộ một chút cũng không thể so với ngươi chậm. Mà lại, nàng nhất định còn có trong nháy mắt tăng lên đấu khí đan dược, ngươi rất có thể cắm trong tay nàng trừ phi ngươi lấy ra binh khí. Dựa vào cái này không phải tự đánh mặt của mình sao, vừa rồi ta đã thả khoác lác không dùng binh khí. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đẩy ngã mình, mà lại là ngay trước nhiều phụ nữ như vậy mặt. Không được, tuyệt đối không thể làm như thế, Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Chẳng lẽ hai chúng ta hợp thể cũng không được sao? Lão bất tử có chút khó khăn nói. Có lẽ có thể, cũng có thể nhiều đỉnh một hồi, bất quá ta nói không chính xác, tối thiểu nhất bây giờ nói không cho phép, chờ một chút xem đi, có lẽ chuyện cũng không có ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bá bá bá, thượng quan băng nhi liên tiếp ba kiếm, Lăng Hiểu Thiên khó khăn lắm tránh đi, hắn nhưng không cảm thấy mình thân thể phía ngoài đấu khí thuẫn có thể đem nó trường kiếm cản ở bên ngoài. Hiện tại khó chịu nhất chính là trong tay không ra hỏa, chỉ có tránh né phần, không phản kích năng lực. Khí thế thượng quan băng nhi như hồng, tinh diệu công kích chiêu thức liên miên không ngừng, mỗi một chiêu đều là chỉ hướng Lăng Hiểu Thiên chỗ yếu hại, tựa như là hận không thể ngay lập tức đem hắn một kiếm đâm chết. Nếu mà so sánh, Lăng Hiểu Thiên phòng thủ dần dần lộ ra so ra kém cỏi, cũng may động tác của hắn nhất trí tương đối nhanh nhẹn. Nếu là đổi thành người khác, đã sớm tổn thương ở kiếm của thượng quan băng nhi xuống. Lão bất tử không được, nhanh hợp thể. Lăng Hiểu Thiên có chút lo lắng nói. Nha đầu này thực lực có chút biến thái, ta sắp không chống nổi. Lão bất tử rất nghe lời cùng Lăng Hiểu Thiên hợp thể ngắn ngủi, động tác của Lăng Hiểu Thiên so với trước đó càng thêm nhanh nhẹn, ba nhảy hai nhảy nhảy ra công kích của thượng quan băng nhi phạm vi có thể cơ hội thở dốc. Lông mày thượng quan băng nhi nhíu một cái, lần nữa lao đến, nhưng nàng không muốn chỉ đơn giản như vậy buông tha Lăng Hiểu Thiên. Trong mắt Lăng Hiểu Thiên ùm ụt nhất chuyển, bắt đầu muốn chủ ý xấu. Hắn biết hôm nay nếu là không cho thượng quan băng nhi tới một cái tâm phục khẩu phục, như vậy về sau ở Thánh Vũ Thành những ngày này, hắn mơ tưởng phải yên tĩnh, là dùng phương thức gì mới có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy nghĩ tới. Tiểu Mỹ nữ một mặt lo lắng, từ hai người động thủ đến bây giờ, trái lại Tử Yên các nàng ba cái cũng không biểu hiện lo lắng như vậy, bởi vì các nàng hiểu rõ Lăng Hiểu Thiên. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Đấu khí trong nháy mắt tăng lên. Liễu Phi Long đi ra gian phòng của mình, Dương Quân Quốc vừa vặn muốn ra cửa, bị hắn gọi lại. Tiểu Quân A, mấy tiểu tử kia đi xem Thánh Võ Học Viện cùng ước tranh tài, làm sao đến hiện tại vẫn chưa về đâu, Liễu Phi Long hỏi. Dương Quân Quốc nhún nhún vai, nói. Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành và Tiêu Dật đã trở về, nghe bọn hắn nói Tiểu Thiên Tốt muốn gặp được phiền toái gì, chẳng qua ứng cũng sắp trở về rồi, phiền toái gì có thể phiền phức ở hắn. Liễu Phi Long thở dài, nói. Không nghĩ tới Thánh Võ Học Viện chơi như thế một tay mà. Bất quá ta muốn chúng ta vẫn là đừng phớt lờ cho thỏa đáng. Vạn nhất đến chúng ta cùng bọn hắn thời điểm tranh tài, đám người kia đổi lại một nhóm thực lực tương đối cao đội viên, chúng ta liền lật thuyền trong mương. Dương Quân Quốc gật đầu một cái nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Hôm nay tranh tài kết quả ở là quá mức khác với sự dự liệu của người ta, đều nói thỉnh danh chi hạ không nhược lữ, phải thật sự Thánh Võ Học Viện chơi thủ đoạn, chúng ta không thể không phòng, chờ bọn nhỏ đến đông đủ, ta sẽ nói với bọn họ. Lăng Hiểu Thiên thừa dịp trường kiếm thượng quan băng nhi thời điểm sau khi rút lui, đột nhiên tiến lên mấy bước, rút ngắn giữa hai người khoảng cách đồng thời, song quyền vung ra, đây là một bộ tốc độ và lực đạo kết hợp hoàn mỹ tổ hợp quyền. Cho đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên có thể bắt lấy máy bay sẽ rất ít, cũng chính là cho tới nay, 90% thời gian đều thượng quan băng nhi ở chủ công. Hắn gần như hoàn toàn dùng thủ thí, thật vất vả mới bắt lấy một cơ hội như vậy, đương nhiên không biết ngồi nhìn cơ hội chạy đi. Thượng quan Băng Nhi không chút hoang mang, thân thể ưu nhã ngửa ra sau, đồng thời nâng lên đùi phải đá hướng Lăng Hiểu Thiên hàm dưới, cầm trường kiếm cái tay kia vẽ một vòng tròn, mũi kiếm gọt hướng đỉnh đầu của hắn. Ô ô, không phải đâu. Lăng Hiểu Thiên đành phải lui lại một bước, tổ hợp quyền còn không thể phát huy ra lực công kích lớn nhất, liền bị bóp chết ở trong trứng nước. Cái này lạnh như băng nha đầu không riêng gì tiến công đánh tốt, phòng thủ thời điểm cũng giống như nhau xuất sắc. Hách Liên Tích Nguyệt vịnh lên miệng nhỏ nói. Văn Văn tỷ, Yên Yên tỷ, Thiên ca ca rất muốn đánh một chút đều không thuận buồm xuôi gió a. Tử Yên cười nói. Yên tâm đi Nguyệt Nhi muội muội, Tiểu Thiên thích không theo thông thường ra bài, đương nhiên hiểu dùng bình thường phương thức không cách nào chiến thắng thời điểm, liền sẽ dùng tổn hại chiêu mà thời gian dài như vậy một mực bị Thượng quan Băng Nhi áp chế. Hắn nhanh đến bộc phát thời điểm, nói thật, ta còn thực sự là thay vị kia Thượng quan Mỹ nữ lo lắng, không biết một hồi Tiểu Thiên sẽ dùng phương thức gì đối đãi nàng. Ha ha, tốt nhất đừng ăn quá lớn thua thiệt, đều nói oan gia nên giải không nên kết, có thể thuận lợi hóa giải đoạn ăn oán này đương nhiên tốt nhất. Ta nhìn rất khó. Tiếng công tôn tình văn gia kinh người nói. Trừ phi nàng bị Tiểu Thiên về mặt tình cảm giải quyết, bằng không mà nói làm sao lại đem bị nhìn lén tắm rửa chuyện khi làm cái gì cũng không có xảy ra chuyện. Nữ hài tử này thật sự quá lạnh, ta muốn Tiểu Thiên không sẽ thích hắn. Hách Liên Tích Nguyệt và Tử Yên cùng một chỗ dùng ánh mắt khác thường nhìn công tôn tình văn, cái sau một chút cũng không quan tâm vừa rồi mình đã nói. Ta phục. Tử Yên từ đáy lòng nói. Người ta những nữ hài tử kia đều là sợ mình người yêu ở bên ngoài có cái thứ hai nữ nhân, ta thế nào cảm giác văn văn ngươi ước gì Tiểu Thiên tìm thêm mấy cái, ta còn là cách ngươi xa một chút tương đối tốt, tỉnh sau này mình bị ngươi loại tư tưởng này ảnh hưởng. Kỳ thật, Lăng Hiểu Thiên muốn phản kích cũng không là chuyện không thể nào, chỉ cần hắn chịu dùng hóa vũ thuật, Thượng quan Băng Nhi ưu thế liền lập tức không có, chẳng qua ở thời điểm tranh tài hắn chưa bao giờ có làm đã dùng qua tuyệt chiêu, đương nhiên cũng không muốn ở hiện tại sử dụng. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến đối sách sao? Lão bất tử hỏi. Đương nhiên, ta muốn rất nhiều. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Chẳng qua trong đó rất nhiều lại bị ta trực tiếp phủ định, bởi vì những chiêu thức kia đối với một cái xinh đẹp nữ hài tử mà nói thật sự không quá quang minh lỗi lạc. Thêm nữa sự tình lần trước ta xác thực cũng có lỗi, cho nên không đành lòng dùng. Đều nha đầu này không buông tha thái độ của nàng nếu là tốt một chút lời nói, ta liền sẽ không như thế mặt dày mày dạn không nhận nợ. Có chủ ý cũng nhanh dùng. Lão bất tử hơi không kiên nhẫn nói. Một mực đánh như vậy xuống dưới không phải cách biện pháp, vạn nhất ngươi sơ ý một chút bị nàng làm bị thương, ta nghĩ tới ngươi ba cách bạn gái sẽ trực tiếp xông lên đến cùng với nàng chơi bạc mạng, đến lúc đó liền thật thú vị. Lăng Hiểu Thiên nhưng một chút đều không nghi ngờ lời của lão bất tử, chuyện như vậy Tử Yên các nàng tuyệt đối làm được. Vậy được rồi, ta liền đường đột giai nhân một lần. Lăng Hiểu Thiên cười xấu xa một chút, trong tay xuất hiện một bình sứ nhỏ, bên trong chứa một loại danh xưng, ma dược quả ướp, đồ vật mài thành phấn, loại này quả ướp được xưng là huyễn vân nhất cay một loại quả ướp, chỉ cần một chút xíu, là có thể đem người cay đổ mồ hôi. Ma dược quả ướp là Lăng Hiểu Thiên ở trong rừng rậm phát hiện, bởi vì lượng thật sự quá ít, hắn không đem nó chế thành độc khí đạn, mà chứa vào bình nhỏ bên trong. Vốn là muốn thịt nướng thời điểm xem như gia vị, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Công kích của Thượng quan Băng Nhi lại tới, Lăng Hiểu Thiên thuận thế lui về sau đi, lơ đãng phẩy tay, bột tiêu cay vẩy ra. Thượng quan Băng Nhi không biết Lăng Hiểu Thiên, âm mưu, rất kiếm lao đến, lúc này nàng vừa vặn lấy hơi, một ngụm mang theo bột tiêu cay không khí bị hút vào xoang mũi. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên lộ ra nụ cười. Hắn hoàn toàn có thể xác định trên đời này không ai có thể chịu nổi ma dược quả ướp vì cay, đặc biệt là bị hút vào cái mũi, bởi vì đang hô hấp nói phản ứng muốn so trong mồm càng mạnh một chút. Thượng quan Băng Nhi đến tiếp sau chiêu thức chỉ hoàn thành một nửa, liền ngừng lại bởi vì là một cái to lớn hắt xì. Ướp, xì ướp, xì ướp, xì. Không nhảy mũi còn tốt, Người thứ nhất đánh sau khi đi ra, Thượng quan Băng Nhi có liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, nước mắt đều nhanh phải chảy ra, nàng chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nóng bỏng, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đây là thế nào? Lăng Hiểu Thiên cũng ngừng lại, làm bộ nhìn Thượng quan Băng Nhi, lo lắng, mà hỏi. Làm sao phản ứng lớn như vậy à? Chẳng lẽ là phấn hoa dị ứng? Nơi này hoa dại thật sự nhiều lắm, Thượng quan tiểu thư, ngươi không sao à? Cho tới bây giờ, Thượng quan Băng Nhi đều không biết tại sao mình lại có phản ứng lớn như vậy, bên cạnh tiểu mỹ nữ cũng giống vậy. Tử Yên và Công Tôn Tình Văn hiểu rất rõ Lăng Hiểu Thiên, các nàng cố nén cười, Hách Liên Tích Nguyệt cũng từ đó nhìn ra mánh khóe. Sư tỷ ngươi thế nào? Tiểu mỹ nữ chạy qua a, đưa lên một khăn tay vuông, nói. Làm sao bỗng nhiên bắt đầu nhảy mũi nữa nha? Ta nhớ được ngươi đối với phấn hoa không gì ứng a. Thượng quan Băng Nhi tiếp qua khăn tay ở trên mũi đại lực trà sát đến mấy lần, nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt giảm bớt không ít, chẳng qua vẫn là rất khó chịu, nàng trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ngươi bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, đừng tưởng rằng nói vài lời quan tâm người ta liền sẽ mang ơn, ngươi chờ, ta lập tức liền tốt. Ai, nhưng ta không có nghĩ qua để ngươi mang ơn. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Ta chỉ là thay mình cảm thấy không đáng, hảo tâm bị ngươi trở thành lòng lang dạ thú a. Thượng quan Băng Nhi tức nghiến răng ngứa, tiểu mỹ nữ nhẹ nhàng quơ cánh tay của nàng nói. Sư tỷ, ta bảo hôm nay vẫn là thôi đi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, ta cảm thấy chuyện có chút kỳ quặc. Ta không sao mà. Thượng quan Băng Nhi đem khăn tay cất vào túi áo, trường kiếm lắc một cái, nói. Lăng Hiểu Thiên chúng ta tiếp lấy đến. Tới thì tới, ta sợ ngươi. Lăng Hiểu Thiên bày làm ra một bộ xem thường người dáng vẻ. Lúc này Thượng quan Băng Nhi đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, nàng nghĩ thầm vừa rồi đánh lớn như vậy một lát, mình đã xuất toàn lực, nhưng là căn bản không có bất kỳ hiệu quả, không ra tuyệt chiêu mà không được. Một mực mang xuống đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ tới đây, tay Thượng quan Băng Nhi bên trên nhiều một cái hải lam sắc bình sứ nhỏ. Sắc mặt tiểu mỹ nữ lập tức thay đổi, một phát bắt được tay Thượng quan Băng Nhi nói. Sư tỷ ngươi không phải là muốn cái này không được, phụ thân nói thuốc này chỉ có thể ở tình huống vạn phần gấp lúc gấp mới có thể ăn, bởi vì nó là có tác dụng phụ. Hiện tại chính là tình huống gấp lúc gấp. Thượng quan Băng Nhi không nói lời gì mở ra bình sứ, lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng. Cực phẩm đấu khí đề thăng đan thuốc. Lão bất tử mà cười cười nói với Lăng Hiểu Thiên. Loại đan dược này hẳn là vị kia trong truyền thuyết dược vương tự mình luyện chế. Đan dược phẩm cấp không tệ, có thể trong nháy mắt đem người dùng đấu khí thực lực đề cao 2/3. Loại này đan dược ở trên thị trường căn bản là mua không đến tiểu tử, người ta đấu khí nhất lên chức, ngươi có thụ. Hắc hắc, ai có được còn chưa nhất định. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không lo lắng, nói đùa tiểu gia ta có thể sợ ngươi một cái tiểu nha đầu sao, trước kia ta một chút đấu khí đều không có lúc, ngươi cũng bắt ta không có bất kỳ cái gì biện pháp, chớ nói chi là hiện tại. Thượng quan Băng Nhi đẩy ra tiểu mỹ nữ, trường kiếm hướng phía cổ họng Lăng Hiểu Thiên đâm tới, tốc độ nhanh chóng, so với vừa rồi ác liệt rất nhiều. Tiểu muội muội bị Thượng quan Băng Nhi đẩy một cái lảo đảo, ngẩng đầu thời điểm, sắc mặt phát sinh biến hóa rất lớn, rất muốn rất khó chịu bộ dáng. Các tỷ tỷ, cái kia đáng yêu tiểu muội muội rất muốn không thoải mái. Hách Liên Tích Nguyệt mắt tương đối nhọn, đang muốn chạy tới, bị Tử Yên kéo lại. Nói, chuyện này không nên chúng ta quản, rất dễ dàng phát sinh hiểu lầm. Tử Yên nói có đạo lý, dù sao Thượng quan Băng Nhi còn không biết mình sư muội không thoải mái, nếu là Hách Liên Tích Nguyệt cứ như vậy lỗ mãng chạy tới, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là Hách Liên Tích Nguyệt hành động, dù sao trong ý thức của nàng cùng Lăng Hiểu Thiên cùng nhau đều nàng cửu nhân. Sắc mặt tiểu mỹ nữ càng ngày càng khó coi, cau mày, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nàng không thể không ngồi xổm trên mặt đất. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. http://trien.com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Cửu âm tuyệt mạch. Con mắt Lăng Hiểu Thiên dư quang nhìn thấy tiểu mỹ nữ biến hóa, không chút nghĩ ngợi thốt ra. Thượng quan Băng Nhi, nhìn xem sư muội của ngươi thế nào. Thượng quan Băng Nhi không hề bị lay động, trừng mắt Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao, loại này trò trẻ con trò lừa gạt đối với ta không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Bởi vì thực lực thượng quan Băng Nhi đạt được tăng lên, một mực chiếm thế thượng phong, Lăng Hiểu Thiên ở phòng thủ bên trên luống cuống tay chân, ở thời điểm như vậy, đương nhiên nàng sẽ rất tự nhiên cho rằng Lăng Hiểu Thiên là đang lừa nàng, cho nên không chịu tin tưởng. Lăng Hiểu Thiên quả thật có chút sốt ruột, nghĩ thầm ta cỡ nào thành thật một người a, tốt như vậy lâu dài lời nói ra liền không có người tin tưởng, nhìn tiểu mỹ nữ thống khổ dáng vẻ. Hắn thật là có một chút đau lòng. Được rồi, liều mạng. Cánh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lăng Hiểu Thiên, bỗng nhiên hắn hướng về sau mặt bay ngược. Sau khi rơi xuống đất, dưới chân sao sáu cánh mang cũng theo không thấy. Đây là làm cho thượng quan Băng Nhi nhìn, biểu thị mình không còn cùng với nàng đánh rơi xuống. Sau đó chỉ vào cũng nhanh phải tiểu mỹ nữ ngã trên mặt đất nói. Ngươi quay đầu nhìn một chút, liền biết ta không lừa ngươi. Ta đã thu hồi đấu khí, dạng này ngươi có thể tin tưởng đi. Thượng quan Băng Nhi vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng Lăng Hiểu Thiên xác thực thu hồi đấu khí, tăng thêm giữa hai người khoảng cách xa như vậy, coi như là hắn muốn đánh lén, thời gian và không gian bên trên cũng không kịp, cách này mới chậm rãi vừa quay đầu. Thượng quan Băng Nhi giật nảy mình, sư muội của mình xác thực liền muốn ngã xuống, nàng không lo được cùng Lăng Hiểu Thiên ở giữa ăn oán. Hai cách lên rơi xuống bên người tiểu mỹ nữ, ăn cần hỏi han. Sư muội ngươi thế nào? Bệnh cũ phạm vào. Tiểu mỹ nữ cắn răng nói. Trước trời vừa mới ăn thuốc, không nghĩ tới lần này bệnh phát thời gian ngắn như vậy. Hỏng bệnh phát thời gian càng lúc càng ngắn, đây cũng không phải là điểm tốt. Thượng quan Băng Nhi nóng nảy nói. Ngươi mang thuốc sao? Hôm nay chúng ta đi ra vội vàng. Ta nhớ được ngươi thật giống như không mang thuốc a. Không mang. Trên trán thượng quan Băng Nhi xuất hiện mồ hôi, nàng người sư muội này thân thể không tốt lắm, từ nhỏ đã bị một loại quái bệnh, từ 13 tuổi bắt đầu tình trạng cơ thể ngày càng sa sút, thân là con gái dược vương cha của nàng không biết cho nàng đã ăn bao nhiêu thuốc, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chính là không cách nào trừ tận gốc, đặc biệt là nửa năm qua này, tình huống là càng ngày càng không thể lạc quan. Chúng ta đi mau. Thượng quan Băng Nhi đỡ dậy tiểu mỹ nữ, hai người bắt đầu hướng cửa thành phương hướng đi. Lăng Hiểu Thiên đi tới hỏi. Cần giúp một tay không? Thượng quan Băng Nhi một chút đều không lính tình, liếc hắn một cái nói. Không cần, chúng ta quen biết đường trở về. Lăng Hiểu Thiên cười cười. Nói, ngươi đừng với ta lớn như thế địch ý có được hay không? Nhìn ra sư muội của ngươi hiện tại rất thống khổ, ta có thể lập tức đem nàng mang về, các ngươi dạng này đi trở về đi cần thời gian rất lâu, ta sợ hãi sư muội của ngươi không đánh được thời gian lâu như vậy. Hách Liên Tích Nguyệt chạy tới nói, đúng vậy a, Thiên ca ca có thể sử dụng hóa vũ thuật, từ nơi này đến trong thành chỉ cần một cái chớp mắt. Ngươi có thể yên tâm đem sư muội của ngươi giao cho Thiên ca ca, chúng ta cùng một chỗ trở về, nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể phụ trách. Nguyệt Nhi nói không sai. Tử Yên trầm giọng nói. Thượng quan tiểu thư cứu người như cứu hỏa, ta hy vọng ở thời điểm như vậy, ngươi có thể buông ngươi cùng tiểu thiên ở giữa ăn oán cá nhân cứu người quan trọng. Thượng quan Băng Nhi nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật gật đầu, nói. Ta và sư muội ở tại phố lớn thứ hai ở giữa Thiên Hoành Thịnh Lữ Điếm, xếp sau lầu hai phòng xếp là gian phòng của chúng ta, ngươi đưa nàng về, nàng sẽ nói cho ngươi biết thuốc thả ở nơi nào, vừa trở về liền lập tức cho nàng uống thuốc, xin nhờ. Nói những lời này thời điểm trong mắt Thượng quan Băng Nhi tại không có hận ý, Lăng Hiểu Thiên chỉnh trọng gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, ta thể đem sư muội của ngươi lông tóc không hao tổn đưa trở về. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên từ trong tay Thượng quan Băng Nhi tiếp nhận tiểu mỹ nữ, cánh lói lên bay lên trời, mục tiêu Thánh Vũ Thành. Chúng ta đi thôi. Tử Yên nói, bốn cái nữ hài tử tăng tốc bước chân hướng trở về. Bay ở trên trời, tiểu mỹ nữ khó chịu hai mắt nhắm nghiền, Lăng Hiểu Thiên nhìn ra, hiện tại, nàng rất thống khổ, không khỏi hỏi lão bất tử. Đây là nàng thế nào? Bệnh nan y. Lão bất tử trả lời rất đơn giản. Cái gì bệnh nan y, ngươi không nói đùa sao? Lăng Hiểu Thiên giật mình nói, hắn thực sự là không tin như thế một cái hoa quý tuổi tác. Lại đáng yêu như vậy nữ hài tử làm sao lại mắc phải tuyệt chứng, cha của nàng không phải trong truyền thuyết Dược Vương sao, chẳng lẽ hắn cũng không có cách nào cho nàng chữa trị sao? Lão bất tử chậm rãi từ từ nói. Nữ hài tử này kinh mạch có vấn đề, là vạn người không được một cẩu âm tuyệt mạch, người dạng này dưới tình huống bình thường sống không quá 20 tuổi. Hoa dựa vào, không phải đâu. Lăng Hiểu Thiên đau lòng nhìn chau mày, cố nén không hô kêu ra tiếng tiểu mỹ nữ, nói. Cửu âm tuyệt mạch xảy ra chuyện gì, ngươi nói dưới tình huống bình thường sống không quá 20 tuổi, đó chính là nói còn có không đồng dạng tình huống xuất hiện có phải hay không? Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lăng Hiểu Thiên cũng không muốn tiểu mỹ nữ như thế một đóa ngậm nụ muốn thả đóa hoa trước mặt mình héo tàn. Huống chi vừa rồi người ta còn giúp mình nói không ít lời hữu ích. Cửu âm tuyệt mạch là một loại rất ít gặp quái bệnh. Lão bất tử nói. Dưới tình huống bình thường, nữ hài tử phát bệnh suất muốn so nam hài tử cao hơn, âm thuộc lạnh, cửu âm mà không dương. Nói cách khác thân thể như vậy bên trong chỉ có âm mà không có dương, phải biết trong thân thể âm dương điều hóa là rất trọng yếu. Phần lớn tật bệnh đều ứng là âm dương không điều đưa tới. Cửu âm tuyệt mạch là một loại không cách nào chữa trị bệnh, chỉ có không ngừng phục dụng dương tính nóng tính dược vật, tiến hành tận lực điều hòa, mới có thể duy trì sinh mệnh. Phụ thân của nàng là cái dược vương, trong nhà cũng không thiếu loại vật liệu này, cho nên tương đối mà nói bệnh của nàng chứng không hề giống người bình thường nghiêm trọng như vậy. Cái này còn không nghiêm trọng. Lăng Hiểu Thiên nói. Vừa rồi vấn đề ngươi vẫn không trả lời xong đâu. Lão bất tử nói tiếp đi. Cửu âm tuyệt mạch cũng không phải chỉ có một con đường chết bệnh, có số rất ít người có thể thông qua một loại phức tạp mà khó mà chịu được quá trình, đem cửu âm tuyệt mạch âm nhu chi lực tăng lên, biến thành thập toàn tuyệt âm mạch, lúc này coi như là trong cơ thể của hắn vẫn là không có một tia dương tính, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mà lại đấu khí thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, đối với về sau đấu khí tu luyện có trợ giúp rất lớn, đã từng có mấy cái ví dụ như vậy trở thành vương giả trong đấu sĩ. Hô, có thể cứu liền tốt. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi. Lão bất tử cười lạnh một tiếng, nói. Có thể cứu nói dễ dàng, nếu là đơn giản như vậy lời nói cha của nàng đã sớm giúp nàng hoàn thành quá trình này. Vì cái gì đến bây giờ đều còn không có đâu, đó là bởi vì đó cũng không phải ngươi muốn làm có thể làm. Đầu tiên cần cực phẩm vật liệu, sau đó luyện chế đan dược. Đừng nói nàng lão cha chỉ là một dược vương, liền là năm đó ở thời kỳ mạnh mẽ nhất ta cũng không có nắm chắc có thể luyện tốt cái này một lò đan dược. Huống chi vật liệu cũng là rất khó tìm, đều chút hiếm thấy dược liệu. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Vậy ý của ngươi là trước mắt chúng ta tiểu mỹ nữ này chỉ có phó thác cho trời phân nhi. Lão bất tử không nói thêm gì nữa, Lăng Hiểu Thiên biết hắn nhất định là đang suy tư chuyện cửu âm tuyệt mạch, cho nên mới không có quấy rầy hắn chờ lấy lão tiểu tử suy nghĩ minh bạch ở thỉnh giáo, cũng không muộn. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên bay đến nhà kia lữ điếm trên không, vì không khiến người ta phát hiện. Hắn từ áng mặt trời chiếu phương hướng bay xuống dưới, ung dung thản nhiên rơi vào lầu hai trên hành lang. Một cước đá tung cửa, Lăng Hiểu Thiên nhưng không có tâm tư đi trên thân tiểu mỹ nữ tìm cửa gian phòng chìa khóa, một bên ôm nàng đi vào trong vừa nói. Ngươi thuốc thả ở nơi nào? Tiểu mỹ nữ đã đau nói không ra lời, chật vật duỗi ra ngón tay lấy bên cạnh giường chiếc kia dương gỗ. Lăng Hiểu Thiên đem tiểu mỹ nữ nhẹ nhàng đặt ở, khẽ vươn tay trường kiếm xuất hiện, đột nhiên một kiếm chặt đứt trên cái dương đồng khóa, hắn đã làm hư hai thanh khóa. Xốc lên nắp vali, một cái màu trắng bình nhỏ lẳng lặng nằm ở quần áo phía trên, lão bất tử trong này có phải hay không chữa bệnh thuốc, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không sai. Lão bất tử nói. Nước ấm tống phục, một viên là được rồi. Thuốc này nhưng ngàn vạn không thể ăn nhiều đối người không có chỗ tốt, tất cả đều là nóng tính dược liệu làm thành, chỗ tốt duy nhất chính là dược hiệu tương đối rõ rệt, cũng tương đối nhanh. Ta dựa vào, đây chẳng phải là tương đương với hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn tốc độ sao? Biết. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên một chén nước, đi tới trước cửa sổ, tiểu mỹ nữ cuộn tròn rúc vào một chỗ, hắn chậm rãi đỡ dậy nàng, ôn nhu nói. Hé miệng uống thuốc đi, uống thuốc liền sẽ tốt, nghe lời. Tiểu mỹ nữ hé miệng, đem đan dược liền nước ấm nuốt vào, Lăng Hiểu Thiên đem thân thể của nàng bày ngay ngắn, sau đó đắp lên đời. Làm xong những này, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, rời một cái ghế ngồi ở bên giường, tiểu mỹ nữ biểu lộ đã khá nhiều, thống khổ đang một chút giảm bớt. Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ sao, năm trước ngươi từ trên vách núi đến rơi xuống thời điểm. Lão bất tử mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Đương nhiên nhớ kỹ, sự kiện kia mà ta cả một đời cũng sẽ không quên, thật sự kinh tâm động phách. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, tiểu mỹ nữ ở một lát còn không thể hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nói. Có một đám người truy lùng xích hỏa chu cáp thời gian rất lâu, kết quả bị ngươi ăn, chuyện này ngươi cũng nhớ kỹ đi. Đó là... Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vẫn là ngươi xử lý cao thủ đem bọn hắn dọa chạy, nếu không không biết kết quả sẽ như thế nào. Lão bất tử hướng phía tiểu mỹ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói. Ta nhớ đến lúc ấy đám người kia nói một câu nói, bọn họ là bị dược vương nhắc nhở nhào bắt xích hỏa chu cáp. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Trận thứ 2 tranh tài. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên trừng lớn mắt kính, nói. Xích hỏa chu cáp đối với nàng cửu âm tuyệt mạch có chỗ lợi gì? Lão bất tử giải thích nói. Xích hỏa chu cáp là hỏa thuộc tính, đối với trung hỏa cửu âm tuyệt mạch lạnh thuộc tính có rất nhiều chỗ tốt, cho nên Bích Lân Tông các bang chúng truy lùng lâu như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Nói như vậy, ngược lại ta là muốn đối lấy tiểu mỹ nữ phụ một chút trách nhiệm, nếu không phải ta ăn lời của xích hỏa chu cáp. Nàng hẳn là sẽ không thống khổ như vậy. Xích hỏa chu cáp là vạn năm khó gặp hảo dược tài. Lão bất tử nói. Nhưng mà coi như là không ngươi chọc ngang một gậy, nỗi thống khổ của nàng cũng có thể giảm bớt một phần nhỏ mà thôi, cho nên ngươi không cần có cảm giác tội lỗi. Ngươi có hay không phương pháp giúp nàng, đây là Lăng Hiểu Thiên vấn đề quan tâm nhất. Lão bất tử mỉm cười nói. Chuyện gì đều không phải là tuyệt đối, những tài liệu kia mặc dù rất khó tìm, chẳng qua ngươi không phải có càn khôn giới sao, bên trong cần phải có thể tìm tới, chỉ là cần phải thời gian bao lâu, làm sao tìm được, ta liền không nói được rồi, dù sao lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn không hề cố kỵ ở bên trong đi tới đi lui, là rất không có khả năng chuyện. Lăng Hiểu Thiên trợn nhìn lão bất tử một chút. Trước đó rõ ràng là xem thường hắn, chẳng qua nói đi thì nói lại, lần trước đi vào càn khôn giới trải qua thật sự quá khó chịu, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn có chút không cam tâm, cũng có chút nghĩ mà sợ. Tiểu mỹ nữ mở to mắt trước đó, lão bất tử bay trở về càn khôn giới. Tỉnh! Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. cảm giác tốt một chút đi. Tiểu mỹ nữ nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Hai người vừa nói vài lời, thượng quan băng nhi các nàng trở về. Sư muội, không sao đi, thượng quan băng nhi ăn cần hỏi han. Không sao sư tỷ, ta rất khỏe. Thượng quan tiểu thư, nhưng ta là đem sư muội của ngươi lông tóc không hao tổn trả lại. Lăng Hiểu Thiên đối với lúc thượng quan băng nhi nói chuyện, lại biến trở về trước đó cười hì hì bộ dáng, nói. Ta đề nghị hôm nay, chúng ta liền dừng ở đây đi, sư muội của ngươi còn cần ngươi chiếu cố, ngươi cũng không thể đem nàng ném ở chỗ này tại tiếp tục đánh nhau với ta đi. Ta chuyện của sư muội không cần ngươi tâm. Thượng quan băng nhi tức giận nói. Hiện tại, nàng rất tốt. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cùng Tử Yên các nàng nói. Chúng ta vẫn là đi đi. Bốn người cùng một chỗ đi ra ngoài, sắp đi đến cửa thời điểm, Lăng Hiểu Thiên lơ đãng nói một câu. Nghiêm trọng như vậy cửu âm tuyệt mạch chứng bệnh tính được là rất tốt sao? Thượng quan băng nhi đột nhiên quay đầu, nói. Lăng Hiểu Thiên, làm sao ngươi biết sư muội ta là cửu âm tuyệt mạch chứng bệnh đâu? Đầu tiên, cửu âm tuyệt mạch loại bệnh này là một loại bệnh phát tỷ lệ rất thấp bệnh, đừng nói người bình thường coi như là chức nghiệp dược sư, người biết cũng không nhiều. Mà lại, lão sư của thượng quan băng nhi cũng chính phụ thân của tiểu mỹ nữ trong truyền thuyết vị dược vương kia thời gian rất sớm liền đã thông báo liên quan tới cửu âm tuyệt mạch chuyện này. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Cho nên thượng quan băng nhi cảm thấy giật mình bởi vì nàng biết ở thời gian ngắn như vậy, sư muội là không thể nào đem chuyện này nói cho Lăng Hiểu Thiên. Chẳng lẽ các ngươi không nói ta liền không nhìn ra được sao? Lăng Hiểu Thiên quay đầu liếc mắt thượng quan băng nhi một chút, nói. Đây chính là bệnh nặng, rất khó trị, chẳng qua cũng không phải trị không được, ta nghĩ các ngươi là tìm không thấy biện pháp tốt đi. Ngươi có? Không. Lăng Hiểu Thiên quẳng xuống như thế câu nói quay người rời khỏi nơi này. Chờ Lăng Hiểu Thiên đi, thượng quan băng nhi mới thở phì phò nói. Gia hỏa này thật là thời gian một cái nháy mắt làm hư hai thanh khóa, cửa lớn cũng bị đá hỏng, hắn làm sao cũng không biết yêu quý đâu. Tiểu mỹ nữ mỉm cười nói. Sư tỷ, người ta cũng là bởi vì sốt ruột mới làm như vậy, đúng. Ngươi đến cùng hắn làm sao kết xuống thù, hỏi ngươi chính là không chịu nói. Trước đừng bảo là chuyện của ta. Thượng quan băng nhi ngồi ở tiểu mỹ nữ bên giường, hỏi. Ngươi không cùng hắn nói cái gì à, vì cái gì hắn biết ngươi là cửu âm tuyệt mạch thể chất. Ta chưa hề nói. Tiểu mỹ nữ quệt mồm nói. Lúc ấy ta đều nhanh khó chịu hơn chết rồi, căn bản nói không ra lời. Về sau ngươi liền trở lại, hai chúng ta nói thêm ở một lần cũng không cao hơn năm câu, coi như là ta muốn nói cũng không có cơ hội a, ta cũng không biết vì cái gì hắn có thể nhìn ra. Thượng quan băng nhi cau mày lẩm bẩm. Có thể nhìn ra người cửu âm tuyệt mạch ít nhất cũng phải là cái cao cấp dược sư, ta không thấy như vậy hắn là cái dược sư. Tiểu mỹ nữ cười ha hà nói. Từ bên ngoài nhìn vào. Ngươi cũng không giống là một cái dược sư a, cái này gọi là người không thể xem bề ngoài. Không phải, ngươi đến cùng là bên nào a? Trở lại lữ điếm, Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống trên ghế, bưng chén lên rót một mạch, lúc này mới nói lầm bầm. Thật sự hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, hôm nay vận khí thật sự quá xui xẻo. Hách Liên Tích Nguyệt đi tới nói. Ta cảm thấy rất bình thường a, chính là cái kia đáng yêu tiểu muội muội có chút đáng thương. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Cũng may cha của nàng là trên đường lớn duy nhất một dược vương, nếu không nhưng có đến thụ. Được rồi, về sau có cơ hội, ta sẽ giúp nàng tìm xem dược liệu cần thiết, chủ nhân là khoái hoạt gốc rễ mà. Nếu không phải nàng phát bệnh, ta cùng trước thượng quan băng nhi chuyện không biết phải kết thúc như thế nào. Nhìn trên đài ngồi đầy người xem, hôm nay tranh tài là Tử Tinh Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ 3 đội đại biểu. Bởi vì bên trên một trận đấu tình huống để mọi người mở rộng tầm mắt, cho nên sòng bạc mở ra bàn khẩu phát sinh biến hóa rất lớn, hiện tại là Tử Tinh học viện 1-1, Thánh Võ học viện 1-5, phải biết bên trên trận trước khi tranh tài bàn khẩu cùng hiện tại vừa vặn trái lại, khi đó là Tử Tinh học viện 1-5. Lăng Hiểu Thiên tức giận không thôi, bởi vì dạng này bàn khẩu căn bản không thích hợp đặt cược. 1-1 có ý tứ gì, nói đúng là ngươi xuống một mai kim tệ tiền đặt cược, Tử Tinh học viện thắng đạt được tiền cũng là một mai kim tệ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không thể hướng trên đầu của người khác đặt cược đi, đây cũng không phải là phong cách của Lăng Hiểu Thiên. Cho nên cơ hội cực tốt cứ như vậy không có, phải biết hắn nguyên bản có thể đặt cược cơ hội liền mấy lần, bây giờ chờ thế là đã lãng phí trong đó một lần. Nai Nai Thánh Võ học viện thứ ba đội đại biểu thực lực làm sao cứ như vậy không tốt. Lăng Hiểu Thiên cây đuốc mà tất cả đều rơi tại đầu Thánh Võ học viện. Mấy ngày trước trong trận đấu Thánh Võ học viện cách khác ba chi đội ngũ đều chiến thắng, mà lại biểu hiện rất cường thế, đối thủ gần như không thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự và tiến công, liền mơ mơ hồ hồ nếm mùi thất bại, để cho rằng năm nay Thánh Võ học viện không được người lại một lần mở rộng tầm mắt. Từ phía trước mấy trận đấu quá trình để phán đoán Thánh Võ học viện cách khác ba chi đội đại biểu phi thường có khả năng tiểu tổ ra biên. Lão đại, ta nói ngươi liền đừng nóng giận. Tiêu Dật cười nói. Gặp được một cái thực lực chênh lệch đối thủ, chúng ta cần phải cảm thấy cao hứng thắng hôm nay sau cuộc tranh tài, chúng ta chẳng khác nào sớm ra biên, ha ha. Mỗi một chi tiểu tổ do 4 chi đội đại biểu cấu thành, trải qua tiểu tổ cuộc so tài, 3 trận toàn thắng đội ngũ lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích ra biên, sau đó là thắng 2 trận đội ngũ lấy tên thứ 2 ra biên, chỉ thắng 1 trận và 3 trận toàn bại đội ngũ tiến hành hạng 9 đến 16 tên ở giữa thứ tự tranh đoạt. Cùng thực lực bình thường đối thủ so chiêu, thật sự không có gì hay. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Mà lại ảnh hưởng đến ta phát tài đại kế, Thánh Võ học viện quá không tử tế, chẳng lẽ bọn họ thật không ai, ta cảm thấy kiếm ra một chi thực lực không sai biệt lắm đội ngũ, đối với bọn hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì mà mới đúng. Lưu Thiên Thành lại gần hỏi. Lão đại, ta cũng nghĩ không thông một vấn đề. Ngươi nói nhà các ngươi bán vạn linh cao kiếm lời nhiều tiền như vậy, ngươi cược mấy lần về sau cũng vứt không ít. Làm sao đối với tiền còn cảm thấy hứng thú như vậy, bình thường gặp ngươi đối với tiền đồ chơi này cũng không phải rất để bụng a. Lăng Hiểu Thiên cười xấu xa một chút, nói. Ta đối với tiền là không quá cảm thấy hứng thú, nhưng cơ hội tốt như vậy, chỉ cần ngươi dối dối tay tiền liền tự mình bay tới, không ít là đầu ngốc. Lại nói, bạn gái của ta tương đối nhiều, nuôi bạn gái không tốn tiền sao, hắc hắc. Sớm chuẩn bị một chút là có chỗ tốt. Khinh bỉ ngươi. Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành cùng một chỗ đối với Lăng Hiểu Thiên giơ lên ngón tay giữa. Thôi đi, đây là các ngươi hồ ly ăn không được nho liền nói nho là chua. Lăng Hiểu Thiên mới không quan tâm bọn họ ngón giữa, cười hì hì nói. Có bản lĩnh các ngươi cũng nhiều tìm mấy nữ bằng hữu, nam nhân mà phải có tinh thần trách nhiệm mới được. Nói với các ngươi những thứ này làm gì, nói các ngươi cũng không hiểu, hắc hắc. Chơi cười lời nói xong, tâm tình Lăng Hiểu Thiên tốt lên rất nhiều. Người Thánh Võ học viện cũng chưa từng xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lăng Hiểu Thiên tìm một hồi thật lâu mà, đều không có tìm được những người kia bóng dáng. Công Tôn Tình Văn các nàng ngồi trên khán đài. Làm xong cho Lăng Hiểu Thiên cố lên chuẩn bị, cùng với các nàng cùng một chỗ còn có Thượng Quan Băng Nhi cùng nàng tiểu mỹ nữ kia sư muội. Tiểu muội tinh thần không tệ, nhìn ra thân là dược vương nàng lão cha luyện chế đan dược hiệu quả rất không tệ. Nguyên bản Thượng Quan Băng Nhi không muốn tới xem so tài, thậm chí ngay từ đầu cũng không nguyện ý đến Thánh Vũ Thành, cũng là bởi vì nàng cái này rất dính người tiểu sư muội không phải muốn đi qua. Nàng thật sự không lay chuyển được, đành phải bồi tiếp nàng tới Thánh Vũ Thành, dùng nàng lão sư nói, nàng người tiểu sư muội này đến tột cùng còn có thể sống trên đời thời gian bao lâu, ai cũng không nói chắc được, cho nên tận lực thỏa mãn nàng mỗi một lần yêu cầu. Tiểu mỹ nữ sáng sớm liền la hét phải tới thăm tranh tài trước kia, nhưng nàng chưa từng có tích cực như vậy qua. Hai người ở học viện cửa chính gặp Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt, bốn người kết bạn cùng đi nơi này. sư tỷ, không trông thấy người thánh võ học viện. Tiểu mỹ nữ hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu, lúc này mới nhìn không được hỏi. Lập tức liền phải bắt đầu so tài, chẳng lẽ lại bọn họ biết không phải là đối thủ của Tử Tinh học viện, cho nên trực tiếp từ bỏ so tài sao? Thượng quan Băng Nhi lắc đầu, nói. Không có khả năng, người thánh võ học viện cả đám đều ngạo ghê gớm, tuyệt đối sẽ không làm dạng này chuyện mất mặt, ta nghĩ bọn hắn nhất định đang làm cái gì âm mưu, rất có thể sẽ lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tiểu mỹ nữ vịnh lên miệng nhỏ nói, ta cảm thấy không quá hiện thực, một chi đội ngũ nhiều nhất có thể do 13 tổ thành. Lần trước đã xuất hiện 10 người, coi như là bọn họ cất giấu ba cái tuyệt đỉnh phong thủ lại có thể thế nào, nhưng Tử Tinh học viện không phải ăn chay, ức học viện đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lại đợi vài phút, trọng tài chính để song phương đội viên vào sân làm nóng người, năm người Tử Tinh học viện lấy Lăng Hiểu Thiên cầm đầu, tinh thần phấn chấn đi tới đấu trường, dẫn đại giá một trận gieo hò. Ai nha? Dạng này hoan nghênh tình cảnh thật sự quá sung sướng. Tưởng Nhị Thành cười ha hả nói. Chúng ta liền thắng một trận mà thôi, nếu là xông vào bát cường, lần sau tiếng hoan hô nhất định sẽ càng thêm nhiệt tình, hắc hắc. Cùng theo đi tới Dương Quân Quốc, người thứ nhất nhìn thấy từ trong đám người chui vào đội viên Thánh Võ Học Viện, hắn trầm giọng nói. Ta cảm thấy hôm nay Thánh Võ Học Viện học viên cùng lần trước rất không giống. Khí thế có khác nhau rất lớn. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt những người kia một chút, nói. Là có chút là lạ, mặc dù đại bộ phận người đấu khí khiến người ta cảm thấy rất tùy tiện, nhưng có mấy cái nếu mà so sánh lại không phải chuyện như vậy, ta có một loại dự cảm bất tường. Những này tất cả đều là lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên. Lần đầu tiên hắn liền từ giữa nhìn ra mánh khóe đối phương 10 người, có 3 cái là gương mặt lạ, chưa từng xuất hiện lần trước trong trận đấu, cái này 3 cá nhân thực lực không yếu, đều 31 cấp đấu sĩ. Xem ra âm mưu của Thánh Võ Học Viện rất lớn. Lão bất tử thở dài nói, lần trước dùng không chống cự phương thức, vừa mở trận liền thua tranh tài, ta cảm thấy cái này là cố ý làm cho chúng ta nhìn. Lần này bất thình lình phái ra lực công kích rất mạnh đội ngũ, muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Lăng Hiểu Thiên không hiểu nói. Bọn họ đã thua một trận coi như là thắng chúng ta, trận tiếp theo phải đối mặt là chúng ta tổ này đội hạt giống, bọn họ không có khả năng lấy thắng hai trận thua một trận thành tích tiểu tổ ra biên. Lão bất tử mà cười cười nói. Coi như là nhận đã định chưa xuất hiện cơ hội, cũng phải đem tổ này tranh tài quấy thành hỗn loạn, cứ như vậy, bọn họ vẫn là các ngươi tổ này được quan tâm nhất, ha ha. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Đám người này cũng quá không tử tế đi. Chẳng qua liền lấy ba cái 31 cấp đội viên liền muốn đánh chúng ta trở tay không kịp, bọn họ nghĩ cũng quá đơn giản đi. Một hồi xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Đội viên Thánh Võ Học Viện cùng bọn hắn bên trên một trận đấu dùng đồng dạng lúc trước phương thức ngồi vây chung một chỗ, không tiến hành làm nóng người. Tình huống như vậy, để hiện trường không ít người xem nổi lên hư thanh. Lão đại, bọn họ làm sao còn dạng này ra vẻ thần bí đâu? Tiêu Dật không hiểu hỏi, nhìn đối phương người một chút làm nóng người ý tứ đều không có, bên này cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Bọn họ thích chơi như thế nào mà là sự tình của bọn họ, chúng ta nên làm cái gì làm cái gì. Chẳng qua có một chút ta muốn trước cùng các ngươi chào hỏi, mấy cái này bên trong cũng không hoàn toàn đều là bao cỏ, một hồi bắt đầu thời điểm tranh tài tuyệt đối không thể phớt lờ, khinh địch là ăn thiệt thòi, nhưng chúng ta không thể làm ở lật thuyền trong mương chuyện. Tiêu Dật chỉnh trọng gật đầu, nói, biết. Ta không chủ quan, nếu là trận này thua tình cảnh của chúng ta sẽ thay đổi rất xấu hổ. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Dật thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Áp chiến. Ta là Thánh Võ Học Viện thứ 3 đội trưởng đội đại biểu, danh hiệu 310. Đây là làm bản thân lúc giới thiệu. Thánh Võ Học Viện người đầu tiên nói đơn giản mà sáng tỏ, dạng này giới thiệu phương thức để rất nhiều người lấy làm kinh hãi, phải biết lần trước bọn họ cùng ước thời điểm tranh tài, dùng không là phương thức như vậy. Lăng Hiểu Thiên dùng cảm thấy rất hứng thú mắt chỉ nhìn cái gọi là số 310, nghĩ thầm ngươi là 310, không thành vị kế tiếp liền nên là số 320 đi. Mọi người tốt, ta là số 320. Số 330. Sự tình thật đúng là để Lăng Hiểu Thiên đoán đúng, hắn cười khổ một tiếng, năm người Thánh Võ Học Viện đã làm xong tự giới thiệu mình, nói thật. Dựa theo nghiêm khắc mà nói, đó căn bản không tính là tự giới thiệu, chỉ là cho mình nổi lên một cái danh hiệu mà thôi, liên đới lấy niên cấp tình huống và đấu khí tình huống đều không có nói rõ. Mặc dù giải thi đấu tổ ủy hội đối với tự giới thiệu cách này một hạng cũng không quy định nghiêm chỉnh, là từng ấy năm tới nay như vậy, đã sớm tạo thành một loại không nghi thức, nhưng bị phần lớn người tiếp nhận giới thiệu phương thức. Chính là nói rõ mình ở trong đội ngũ chức vị, ở học viện niên cấp tình huống và đấu khí của mình đẳng cấp. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua tổng tài phán, vị kia tướng mạo, khả kính, lão gia hỏa trên mặt một chút biểu lộ đều không có, nói đùa trọng tài chính ứng cử viên trên cơ bản đều Thánh Vũ Thành phái ra, bọn họ có thể có ý kiến gì. Phía dưới cho mời đội tử tinh học viện viên làm tự giới thiệu. Trọng tài chính nói một câu rất không dinh dưỡng. Lăng Hiểu Thiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Lăng Hiểu Thiên, ty chức đội trưởng, 31 cấp đấu sĩ. Đã các ngươi nói đơn giản như vậy, lão tử cũng không cần thiết cùng các ngươi nói nhảm. Mặc kệ là Thánh Võ Học Viện vẫn là hiện trường người xem, đối với đội viên tử tinh học viện cũng không xa lạ gì, mặc dù bọn họ mới trải qua một trận đấu mà thôi. Sau đó, Tử Yên tự giới thiệu cũng rất đơn giản, Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành và đương nhiên Tiêu Dật hiểu nên làm như thế nào, ba cái cũng làm được đường kính nhất trí. Có thể nói lần này lúc trước tự giới thiệu là lần này giải thi đấu bên trong đơn giản nhất. Trọng tài chính cao giọng nói, ta tuyên bố Tử Tinh Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ 3 đội đại biểu tranh tài hiện tại bắt đầu. Hai đội nhân mã nhanh chóng bày ra trận hình phòng ngự. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh. Công. Một ngựa đi đầu, Lăng Hiểu Thiên cầm trong tay trường kiếm vọt tới, Tử Yên theo sát phía sau, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phụ trách lược trận, Tiêu Dật phụ trách nhiều mặt cân đối, cách nào khâu yếu kém liền bổ sung đi nơi nào. Lăng Hiểu Thiên trực tiếp đối mặt đối thủ là cái gọi là số 31, không đối phương sử dụng cũng là trường kiếm. Hai thanh kiếm rất nhanh trên không trung va chạm, hỏa tinh theo tán phát ra, điều này nói rõ hai người ở trên thực lực lực lượng ngang nhau. Nhưng, Lăng Hiểu Thiên trên binh khí ăn phải cái lỗ vốn, hắn trường kiếm trong tay chỉ có thể coi là bình thường hàng, mặc dù cũng là bỏ ra hơn mấy trăm mai kim tệ mua được, nhưng cùng trên tay người ta một bút, lập tức biến thành gà mái. Thánh Võ Học Viện không hổ là bên trên xếp hạng thứ nhất học viện, tư lực hùng hậu. Mỗi một trong tay đội viên gia hỏa đều không phải là phàm phẩm. Nai nai, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ trong tay lão tử coi như cầm chính là một cọng cỏ, cũng phải đem các ngươi đánh bại. Bên trên làm trang bị buôn bán người thật sự lòng dạ hiểm độc ghê gớm, chỉ là một thanh kiếm liền muốn hàng trăm hàng ngàn mai kim tệ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ những vật kia làm sao lại như vậy đáng tiền. Không riêng gì vũ khí một loại đồ vật, khôi giáp các loại đồ phòng ngự liền càng quý giá hơn, đây chính là vì cái gì ở giải thi đấu bên trong có thể thân mang khôi giáp người ít như vậy, nguyên nhân chủ yếu bởi vì chứa không xứng với, tiếp theo mới bởi vì bọc thép phòng hộ năng lực cần đấu sĩ một bộ phận đấu khí để duy trì, mặc khôi giáp người so với không mặc người sớm hơn hao hết tự thân đấu khí nguyên nhân này. Tử Yên dùng thế công ác liệt đem đối thủ của mình lui, nhưng không có chờ nàng mở rộng chiến quả, một người khác lập tức bổ tới. Song phương hiệp một bất phân cao thấp, tiếp xuống tiến vào đối công đích giai đoạn, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên chưa bao giờ có sử dụng trong nháy mắt tăng lên đấu khí bản lĩnh. Hiện tại, bọn họ muốn làm chính là đem đối thủ ngọn nguồn móc ra, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Năm người Thánh Võ Học Viện đánh rất ương ngạnh, cầm đầu ba cá nhân thực lực rất mạnh mẽ, không giống như là từ mặt ngoài nhìn 31 cấp đấu khí thực lực. Lăng Hiểu Thiên cảm giác được bọn họ thậm chí muốn so 32 cấp đối thủ khó đối phó hơn. Những người này thật sự quá không tử tế, bên trên một trận đấu nếu bọn họ là phái ra đội hình như vậy, coi như là không thể thắng ướp học viện, cũng cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Đối phó không người phúc hậu, lão tử liền dùng không tử tế phương thức, ai bảo các ngươi không tử tế trước đây, Lăng Hiểu Thiên nghĩ như thế. Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân ba cái lão gia hỏa ngồi ở một cái không thu hút nơi hẻo lánh bên trong, bọn họ tới chậm, có thể tìm tới địa phương ngồi xuống đã coi như là chuyện rất khó khăn. Lão Long, Thánh Võ Học Viện biến hóa cũng quá lớn đi. Mã Bá Quân cầm bầu rượu nhỏ hướng trong miệng của mình một hớp, nói: ta muốn âm mưu của bọn hắn hiện tại tất cả mọi người biết, cái này đối với danh dự của bọn hắn có ảnh hưởng rất lớn, bọn họ cứ như vậy không quan tâm sao? Liễu Phi Long từ trong tay Mã Bá Quân đoạt lấy bầu rượu cũng uống một ngụm, vừa muốn đến chiếc thứ hai, lại bị Sở Lăng Vân cướp đi. Cái này có cái gì? Liễu Phi Long nói lầm bầm. Chẳng lẽ bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, Thánh Võ Học Viện thậm chí toàn bộ Thánh Võ Giáo ở dân chúng trong đầu ấn tượng liền sẽ phát sinh biến hóa sao? Sẽ không, chờ đến tranh tài lúc kết thúc, mọi người nhớ kỹ chỉ có Thánh Võ Học Viện lại một lần nữa về miện quán quân bảo tỏa, những chuyện khác nhất định mà quên sạch sẽ. Sở Lăng Vân đem giọt cuối cùng rượu cũng uống, lúc này mới đem bầu rượu còn đưa Mã Bá Quân, nói: Lão Long nói có đạo lý. Hiện tại khán giả đối với Thánh Võ Học Viện có ý kiến, chủ nếu là bởi vì bọn họ ở tranh tài trước khi bắt đầu, không hạ quyết tâm ở Thánh Võ đầu đội đại biểu trên dưới tiền đặt cược. Nếu là đặt cược, bọn họ sẽ càng hối hận. Liễu Phi Long cười nói, đội viên Thánh Võ Học Viện mặc dù rất ương ngạnh, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của Tiểu Thiên, phải nói ương ngạnh, có ai có thể là đối thủ của Tử Tinh Học Viện chúng ta? Tiểu Thiên bọn họ đơn giản chính là đánh không chết Tiểu Cường. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, đã qua 3 phút, ở cái này 3 phút bên trong, Tử Tinh Học Viện và Thánh Võ Học Viện đánh bất phân cao thấp. Không có người nào có thể chiếm được thượng phong vượt qua 20 giây đồng hồ. Trên khán đài truyền đến cố lên âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Tiểu mỹ nữ nhìn rất cẩn thận, nàng vẻn vẹn nắm chặt tay Thượng Quan Băng Nhi. Cảm giác mình tay siết chặt, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thượng Quan Băng Nhi ở tiểu mỹ nữ bên tai nói: sư muội, ta nói ngươi đừng khẩn trương như vậy có được hay không? Ngươi làm sao như vậy quan tâm cái kia bại hoại đâu? Ta có sao? Tiểu mỹ nữ mạnh miệng mà nói. Thượng Quan Băng Nhi liếc nàng một cái, nói: mỗi lần bị thời điểm, ngươi cũng sẽ thật chặt nắm ở của ta tay, còn không thừa nhận. Ta nói cho ngươi, cái kia gọi Lăng Hiểu Thiên tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Tiểu mỹ nữ nghe vậy tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói: nào có, ta làm gì có. Là sư tỷ ngươi quá nhạy cảm. Thô. Lăng Hiểu Thiên thấy tình thế không đúng, lập tức ban bố mệnh lệnh, năm người rất nhanh hợp thành ngũ tinh phòng ngự, đem Thánh Võ Học Viện tấn công mạnh ngăn tại bên ngoài. Sự thật chứng minh, ngũ hành phòng ngự là một loại công thủ đều tốt trận hình, Lăng Hiểu Thiên là mình có thể sáng tạo ra dạng này trận hình mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn trên đài, ngoại trừ phổ thông người xem, lớn nhất một quần thể chính là dự thi người học viện. Quan sát người khác tranh tài đối bọn hắn mà nói đã là học tập cơ hội, cũng là hiểu rõ có thể trở thành đối thủ mình thực lực cơ hội. Đương nhiên cũng có ở đấu loại bên trong bị soát xuống tới những học viên kia đại biểu, bọn họ lập chí sang năm nhất định phải trước tới tham gia giải thi đấu, cho nên sớm tìm hiểu một chút đồng dạng là có chỗ tốt. Ngồi ở đấu trường ngay phía trước, có một đám mặc màu xanh đậm đồng phục người, nhân số bên trên có 10 cái, bọn họ lặng lặng ngồi tại vị trí trước, ngồi tư thế thậm chí đều thống nhất, ai cũng không nói gì hay là gọi tốt hò hét. Những người này chính là Tử Tinh học viện trận tiếp theo tranh tài đối thủ Tây Hán công lập học viện đội đại biểu, làm tổ thứ 3 công nhận đội hạt giống, đến hiện tại bọn hắn còn không có cùng đối thủ tranh tài qua đây, ngày mai nghênh chiến Tử Tinh học viện là bọn họ ở lần này giải thi đấu trận đầu. Tử Tinh học viện đối chiến ước học viện thời điểm, Tây Hán người học viện cũng không đến quan sát, nhưng Tử Tinh học viện biểu tượng đi ra cường thế đưa tới chú ý của bọn hắn. Số 3101 mực đem Lăng Hiểu Thiên làm là đối thủ của mình, Lăng Hiểu Thiên cũng giống như vậy, hai người không biết qua bao nhiêu chiêu tổng hợp nói đến, Lăng Hiểu Thiên hơi chiếm thượng phong, nhưng Thánh Võ học viện phối hợp đánh rất tốt, cho nên cho tới nay, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lăng Hiểu Thiên một mực có một loại dự cảm xấu, hắn cảm thấy trước mặt đối thủ nhất định còn ẩn giấu đi bí mật. Giống như hắn cùng Tử Yên có trong nháy mắt tăng thực lực lên bí mật này đồng dạng. Lần này đánh giáp lá cà, để Thánh Võ học viện chiếm cứ thượng phong, số 31 không muốn tiếp tục mở rộng chiến quả kêu lớn. Sóng lớn ngập trời. Ra lệnh một tiếng, năm người Thánh Võ học viện trên mặt biểu lộ đồng thời thay đổi trở nên rất ngưng trọng, trên tay động tác công kích từ mặt ngoài nhìn tựa như là chậm một nhịp. Chẳng qua ngươi phải thật như vậy muốn coi như 10 phần sai, đây là một loại rất khó nắm giữ kỹ xảo, trên thực chất là ở thị giác bên trên mê hoặc đối thủ, chỉ cần ngươi dám hơi thư giãn một tí, cho dù là nửa giây, mưa to gió lớn đồng dạng công kích liền sẽ đáp xuống trên đầu của ngươi, để ngươi đáp ứng không sủi, vững như đá sắn. Lăng Hiểu Thiên hết sức rõ ràng số 31 không chơi âm mưu gì, đuổi tại công kích của bọn họ đến trước khi đến làm ra phản ứng. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi nên ra tuyệt chiêu mà. Lão bất tử không chịu cô đơn nói. Như thế xông giải đối với các ngươi không chỗ tốt. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448 Thái cực chiến thuật. Lăng Hiểu Thiên cũng biết như thế xông dài đối với phe mình không có chỗ tốt, còn nữa nói đến bên trên một trận thời điểm tranh tài, hắn cùng Tử Yên đã ra khỏi một chút ẩn tàng năng lực, đây đối với người xem và đối thủ mà nói, không tính là bí mật. Là, dưới tình huống bình thường, một chi đội ngũ 5 người, luôn có một cách ở vào vị trí trọng yếu, liền nói Tử Tinh học viện đi, rõ ràng nhân vật chính là Lăng Hiểu Thiên. Sau đó là Tử Yên, dê đầu đàn là Nghiêm Duy Vũ, là Thánh Võ học viện dê đầu đàn lại không phải đội trưởng của bọn họ số 31 không. Cái này năm cá nhân thực lực tựa như là quá bình quân, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, liền nói giải quyết số 31 không, bọn họ sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Bởi như vậy, Lăng Hiểu Thiên gặp khó khăn trừ phi hắn có thể cùng Tử Yên ngay đầu tiên đồng thời giải quyết hết đối thủ của mình, mà lại có thể phân ra một bộ phận lực chú ý, cam đoan tiêu diệt bọn họ không bị đối thủ thừa cơ gõ rơi, hắn cùng Tử Yên phối hợp có thể làm được thiên ý vô phùng, nhưng là đồng thời cam đoan tiêu diệt an toàn của bọn hắn, cái này thật sự là có chút khó. Mà lại, dạng này phương thức phối hợp trước bọn họ chưa từng dùng qua. Hiện tại lại đang tranh tài, không có thời gian bàn giao cho tiêu giật bọn họ, nói đơn giản sợ bọn họ nghe không hiểu, nói phức tạp là có thể bảo chứng bọn họ nghe hiểu, nhưng bởi như vậy, nghe hiểu liền không riêng gì bọn họ, số 31 không những người kia cũng có thể nghe rõ, cái kia còn tiến công cái sắm a. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua đang một mặt khẩn trương tiêu giật, tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, hắn thật có chút trong lòng không chắc. Ba tên này một lúc bắt đầu lòng tin 10 phần, trải qua thời gian dài như vậy tranh tài, bọn họ cảm nhận được đối thủ cường hãn và ương ngạnh, động tác bất chi bất giác trở nên có chút câu nệ, tùy tiện dùng chưa từng dùng qua phương thức tấn công tại phối hợp bên trên rất khó làm được hoàn mỹ. Người của đối phương cũng không phải ăn chay, đám tiểu tử này tinh mắt đây, đừng nói ngươi không sơ hở, thời điểm bọn họ đều đang liều mạng tìm sơ hở, phải là có lời nói, ngay lập tức sẽ biến thành con ruồi một ngụm đinh tới. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Hiểu Thiên hơi lung túng một chút, nói thật đây coi như là cuộc so tài chuẩn bị trước không đầy đủ tạo thành hậu quả, khinh địch ạ. Số 31 không dẫn theo mình 4 tên đội viên hợp thành một tam giác trận. Hướng phía Lăng Hiểu Thiên bọn họ khí thế hung hung xông lại, giống như là một chi sắc bén mũi tên thẳng tắp chơi qua tới. Đứng vững. Lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện hướng phía Tử Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tử Yên hiểu ý, hai người cùng một chỗ đứng ở đội ngũ phía trước nhất, để Tiêu Dật bọn họ đứng ở đằng sau. Hai người đối với năm người tạo thành tam giác trận. Lăng Hiểu Thiên dặn dò lão bất tử cùng hắn hợp thể, cũng muốn cầu Tử Yên tăng lên gấp hai đấu khí, ở thời điểm mấu chốt có thể lần nữa đề cao, cái này hiệp tốt nhất có thể gõ rơi đối phương một người, nếu có thể gõ rơi hai cái càng tốt hơn. Số 31 không mẫn cảm phát giác từ Lăng Hiểu Thiên và trên người Tử Yên phát ra khí thế cùng trước đó có biến hóa rất lớn, biểu lộ trên mặt hắn hơi biến đổi, bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục xông lại. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đồng thời giơ lên trường kiếm, một người phụ trách phòng ngự, một người phụ trách tiến công, làm xong một chiêu chế địch chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên phụ trách phòng thủ, trường kiếm một quấy đem số 31 không kiếm dính trụ, Tử Yên công kích thẳng đến cổ họng của hắn mà đi, đây là địch tất cứu địa phương. Số 31 không sau lưng số 32 không tranh thủ thời gian đưa xuất binh khí, muốn ngăn trở kiếm của Tử Yên. Đinh đương, 4-5 chuôi trên không trung, trường kiếm va chạm mấy lần, Tử Yên và Lăng Hiểu Thiên mấy có lẽ đã dùng suất toàn lực, nhưng vẫn là không có thể chiếm được tiện nghi. Hai đội nhân mã tách ra, các lùi về sau mấy bước, Lăng Hiểu Thiên mắng. Đám tiểu tử này là thuộc gia châu gân mà sao, làm sao có lớn như thế co giãn a, lại có thể làm được gặp mạnh mạnh hơn, ta đều đã xuất toàn lực, vậy mà sao thế không sao thế. Tử Yên nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Đúng vậy a, ngoại trừ kiếm thứ nhất ta cảm thấy thực lực của ta so với tay mạnh một chút. Về sau mấy chiêu thật sự một chút cảm giác đều không. Chẳng lẽ lại bọn họ trận thế bên trong có gì đặc biệt. Ngay lúc này, Liễu Phi Long giật mình đứng lên, nói. Thái cực trận thế. Làm sao có thể chứ, không có khả năng a. Bởi vì Liễu Phi Long đứng lên, phía sau hắn người xem không vui, bởi vì bọn họ thực hiện bị chặn. Mã Bá Quân một tay lấy hắn túm ngồi xuống, nói. Ngươi kích động cái gì sao, cái gì thái cực trận thế? Liễu Phi Long cười khổ mà nói. Đây là một loại kỳ quái trận thế, cụ thể ta cũng nói không quá chuẩn. Loại trận thế này nhất chỗ lợi hại liền là có thể hóa giải công kích của đối thủ lực, làm là bọn hắn đối thủ. Ngươi biết có một loại châu đất xuống biển cảm giác, mặc kệ ngươi dùng dạng gì phương thức công kích. Không thể nào. Mã Bá Quân há to miệng, nói. Trên đời còn có tà môn như vậy mà trận thế a, trước kia nhưng chưa từng nghe nói. Liễu Phi Long nói tiếp đi. Đây là một loại rất khó luyện trận thế, trước kia ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện tại xem như mở rộng tầm mắt. Trước kia Thánh Võ Học Viện nhưng chưa từng có dùng qua trận thế như vậy, lại hoặc là bọn họ dùng qua, không có ai biết huyền bí trong đó thôi, Thánh Võ Học Viện thật sự quá cường hãn. Đó chính là nói Tiểu Thiên bọn họ nguy hiểm đúng không? Sở Lăng Vân một mặt lo lắng nói. Liễu Phi Long lại cười khổ một cái, nghĩ thầm Tiểu Thiên và Tử Yên trải qua đấu khí tăng lên, lực công kích của Tử Tinh Học Viện có thể gia tăng không ít, nhưng là đối phương sử dụng đích thật là thái cực trận thế, mặc cho ngươi mạnh hơn công kích đối với bọn hắn mà nói đều là giống nhau, công kích gặp khó còn thế nào thắng được tranh tài. Càng khiến người ta lo lắng chính là không có ai biết dùng dạng gì phương pháp có thể phá giải loại trận thế này. Liễu Phi Long biết thái cực trận thế đã coi như là rất không dễ dàng một chuyện. Công kích. Số 31 không ra lệnh, năm người làm thành một cái từ mặt ngoài nhìn không quá quy tắc vòng tròn, chuyển động công hướng Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên có một loại cảm giác, Đó chính là Thánh Võ Học Viện tạo thành cái này có chút kỳ quái vòng tròn, hắn giống như đã gặp ở nơi nào, chính là trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra cụ thể là cái gì. Chuyện. Lăng Hiểu Thiên hô lớn một tiếng, ngũ tinh đội hình bắt đầu chuyển động, dưới tình huống bình thường đều lấy tính chế động, hắn lần này liền cho hắn tới một cái phản kỳ đạo đi lấy đồng phanh lại. Ở Lăng Hiểu Thiên dẫn sắt phía dưới, ngũ tinh phòng ngự chuyển động tốc độ cùng Thánh Võ Học Viện Thái Cực Trận Thí chuyển động tốc độ đạt đến nhất trí, căn cứ vận động nguyên lý, hai cái tốc độ giống nhau vật thể tương đối mà nói là đứng im, bởi như vậy Thái Cực Trận Thí muốn ở chuyển động bên trong thủ thắng cũng biến thành không thể nào. Chẳng qua Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ba người bọn hắn đơn thể thực lực không có đối thủ mạnh, mấy chiêu mà qua đi đã hiển lực bất tòng tâm, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên nhíu mày. Phương pháp là không sai, chỉ là thực lực tổng hợp yếu một chút. Liễu Phi Long có chút thất vọng nói. Không thể không nói tiểu tử Tiểu Thiên này đầu chuyển thật nhanh, chỉ là đáng tiếc. Nếu là Tiêu Dật ba người bọn hắn cũng là 31 cấp đấu sĩ, trận đấu này chúng ta thắng chắc. Dương Quân Quốc lo lắng ở chỗ cũ đi tới đi lui, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Tử Yên, liều mạng. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Tử Yên biết ý của Lăng Hiểu Thiên là cái gì, nàng hơi suy nghĩ, đấu khí thực lực trong nháy mắt đề cao gấp 5 lần. Nàng bây giờ có thể cùng hơn 40 cấp đấu sĩ so sánh, đối mặt 31 cấp đối thủ hẳn là dễ như trở bàn tay. Đương đương xoẹt. Số 31 không dẫn theo đồng bạn của hắn cấp tốc lui lại, áo của hắn xuất hiện một đầu hơn 10cm dài lỗ hồng, chẳng qua cũng không có đả thương cùng bên trong da thịt, nhưng cái này đã để bọn họ sợ bóng sợ gió một trận. Thật là đáng tiếc. Lăng Hiểu Thiên thở dài nói. Không đem đối thủ sát thương đúng là rất đáng tiếc. Phản ứng của bọn hắn tốc độ quá nhanh. Tử Yên cũng mười phần hối hận nói. Ta vừa mới phát động công kích, bọn họ có ngoài hai người liền cùng tiến lên tới, bọn họ thật sự khó đối phó. Vị trí chạy. Số 31 không xác định mình không có chuyện, truyền đạt mệnh lệnh xuống một cái mệnh lệnh. Ba người ở vào bên ngoài. Mặt khác vị trí hai người thoáng gần bên trong, năm người bắt đầu để cho người ta hoa mắt vị trí chạy, ngoại vi vị trí không ngừng phát sinh biến hóa, bên trong hai cái mặc dù cũng đang biến hóa, nhưng thật giống như có một loại nào đó quy luật. Làm sao càng xem càng quen, đầu óc Lăng Hiểu Thiên linh quang lóe lên, trong nháy mắt bắt được huyền bí trong đó. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Ta tưởng rằng nhiều cao cấp trận thí, ha ha. Tử Yên nhìn Lăng Hiểu Thiên một mặt tự tin biểu lộ, không khỏi mà hỏi. Thế nào, nghĩ đến phá giải biện pháp? Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Bốn người các ngươi người đứng ở chỗ này không nên động, xem ta như thế nào một người phá giải bọn họ trận thí, hắc hắc. Được không, Tử Yên có chút không quá tin tưởng. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào đối phương trận thế vị trí trung tâm, nói. Trông thấy bên trong hai người đi, hai người bọn họ vị trí giữa chính là trận nhãn, đừng nói là đi vào một người, coi như là con chim, bọn họ cũng trận hình đại loạn. Gần bên trong hai cái vị trí kỳ thật chính là thái cực đồ âm dương ngư hai con mắt liên tuyến về sau vị trí trung tâm, chính là trận hình yếu nhất vị trí, bởi vì cái này thái cực trận là năm người tạo thành. Không thể nào làm được chu đáo, lực công kích của bọn hắn chủ yếu là đối ngoại, đối nội căn bản không đáng giá nhắc tới. Lăng Hiểu Thiên mang theo dài kiếm chủ động hướng phía số 31 không bọn họ đi qua, cái này khiến số 31 không cũng kinh hãi, bởi vì hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lăng Hiểu Thiên có lòng tin như vậy. Thái cực trận thế đối phó một đám người thời điểm rất hữu dụng, đối phó một người thời điểm càng thêm có hiệu quả. Nhị tỷ, ngươi nói lão đại được hay không? Tiêu Dật rất lo lắng. Tử Yên gật đầu một cái nói. Tiểu Thiên xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, nếu hắn như thế có lòng tin, vậy đã nói rõ hắn nhất định có thể thành công. Chờ coi đi, vạn nhất không được, chúng ta lại xông đi lên cũng không muộn. Các ngươi không nên quên, hắn có năng lực phi hành. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương.